Trái lại Phất Lan Đức một đoàn người, nhìn thấy một màn này thì là toàn thân hồn lực không ngừng rung động. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Ngọc Trần muốn xuất thủ. Thúc thúc, ta phía trước liền cùng ngươi nói, các ngươi khẳng định không thắng được chúng ta. Ta vẫn chỉ là dùng thứ nhất hồn kỹ, hơn nữa ta còn có nhiều như vậy đồng đội không có xuất thủ. Đài thi đấu bên trên, Ngọc Thiên Hằng nhìn trước mắt Ngọc Trần, trên mặt hiện ra một tia đắc ý không thử một chút, ngươi lại làm thế nào biết đây? Còn không đợi Ngọc Thiên Hằng nói xong, Ngọc Trần chậm chậm theo Sử Lai Khắc chiến đội đi ra. Vù vù, vù vù, vù vù. Theo Ngọc Trần từng bước một đi ra, tại Ngọc Trần lòng bàn chân chậm rãi hiện ra ba cái hồn hoàn, mỗi mai hồn hoàn đều là màu đen vạn năm. Vạn, vạn năm, ba cái hồn hoàn. Hắn đến tột cùng là thực lực gì? 12 tuổi hồn tôn. Không thể, không thể, không thể có người có thể phía trước ba cái hồn hoàn liền hấp thu vạn năm. Nhìn thấy Ngọc Trần trên mình hiện ra ba cái hồn hoàn, nguyên bản mặt mũi tràn đầy hài lòng hoàng đấu chiến đội, lúc này một mặt mộng bức, cả người đều sững sờ tại chỗ. Ngồi tại trên khán đài người xem, nhìn thấy một màn này cũng là một mặt ngốc trệ. Ngọc Trần tại Tắc Thác Thành đấu hồn chàng chưa bao giờ phóng ra qua võ hồn, bọn hắn tự nhiên là không thể nào thấy được qua Ngọc Trần hồn hoàn. Ngang, âm, có thể còn chưa chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, chỉ nghe được một hồi long ngâm phượng minh vang lên. Tại Ngọc Trần phía sau hiện ra một đầu cao trăm trượng thanh long, một đầu toàn thân bốc hỏa, cao sau đó trăm trượng loan phượng. Thanh long phía dưới, ba cái màu đen vạn năm hồn hoàn chìm nổi. Chu tước phía dưới, một cái màu đen vạn năm hồn hoàn chìm nổi. Bốn cái vạn năm hồn hoàn, một rồng một phượng, tản mát ra vô tận uy năng. Lúc này Ngọc Trần, giống như một tôn thiếu niên thần vương. Chương 52, thúc thúc ngươi vẫn là thúc thúc ngươi. Long phượng đều hiện, toàn bộ Tắc Thác đấu hồn chàng trên không dị tượng bay lên. Một nửa là vô số lôi điện giao thoa, long ảnh hiện lên, một nửa khác là vô tận hỏa diễm cuồn cuộn, phượng ảnh giao thoa. Hai đầu võ hồn tản mát ra huy năng, để tại chỗ tất cả mọi người vì đó run lên, một chút hồn lực thấp kém người xem trực tiếp quỳ xuống. Khoảng cách Ngọc Trần gần nhất hoàng đấu chiến đội mọi người, cũng là tại nơi này uy áp phía dưới, tất cả mọi người nằm rạp trên mặt đất. Đặc biệt là cùng là long tộc võ hồn Ngọc Thiên Hằng, hắn dù cho là thất phẩm Lam Điện Bá Vương Long, thế nhưng là tại Thanh Long phía dưới, Vạn Long thần phủ. Võ hồn là Bích Lân Xà Độc Cô Nhạ, cũng là tại Thanh Long uy năng phía dưới, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Trừ cái đó ra, tại hoàng đấu chiến đội có một tên võ hồn là Phong Linh Điểu đội viên, tại Chu Tức uy áp phía dưới cũng là toàn thân run rẩy kịch liệt. 12 tuổi, 34 cấp hồn tôn. Song sinh võ hồn, tất cả hồn hoàn đều là vạn năm. Trừ cái đó ra, hai cái này võ hồn đến tột cùng là cái gì? Phủ phục tại Ngọc Trần trước mặt Ngọc Thiên Hằng, nhìn trước mắt Ngọc Trần, trên mặt đều là nồng đậm vẻ khó tin. Hắn tuy là nghe nói đến gia tộc một chút tin tức, nói Ngọc Trần là gia tộc trăm năm khó gặp nhân vật thiên tài, Ngọc Thiên Hằng nghe xong, còn tưởng rằng Ngọc Trần Thiên Phú có lẽ cùng chính mình không sai biệt lắm. Thế nhưng là theo tình huống trước mắt đến nhìn, Ngọc Trần Thiên Phú không biết rõ muốn miểu sát chính mình nhiều ít con phố. Cựu Tiêu Thương Long, nguyên đến khủng bố như vậy a? Ta nói hắn như thế nào mỗi trận đấu như thế nào đều không phóng ra võ hồn, nguyên lai. Là hắn võ hồn cùng Thiên Phú thật sự là quá biến thái. Căn bản cũng không cần phải phóng ra võ hồn. Xong. Cựu Tiêu Thương Long mạnh mẽ như vậy, hoàng đấu chiến đội sẽ không phải thua a? Không đúng, cái này Cựu Tiêu Thương Long lại yêu nghiệt, cũng không thể một người đánh tám người a. Không đơn thuần là Ngọc Thiên Hằng, toàn bộ đấu hồn chàng bên trong người xem, mỗi người trong miệng đều phát ra tiếng thán phục. Bọn hắn có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua 12 tuổi hồn tôn, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể thứ nhất hồn hoàn, thứ hai hồn hoàn đều là vạn năm. Tất nhiên, trong đó còn có một bộ phận lớn người, thấy được Ngọc Trần chỗ kinh khủng, lo lắng chính mình sở hạ tiền đặt cược. Đội trưởng, hắn võ hồn đối với chúng ta tuy nói có áp chế tác dụng, phải dùng lượng lớn hồn lực chống lại. Thế nhưng chúng ta có 8 người, vẫn có thể thắng. Tại người xem thanh âm bên trong, Ngọc Thiên Hằng bên cạnh hai vị không có bị võ hồn huyết mạch cường liệt áp chế Huyền Quy huynh đệ, mở miệng cùng Ngọc Thiên Hằng nói xong. Chính như Huyền Quy hai huynh đệ nói tới, Ngọc Trần coi như thiên phú khủng bố đến đâu, có thể chung quy chỉ có một người thực lực khủng bố mà thôi, nếu là đem Ngọc Trần cho đánh bại, bọn hắn tuyệt đối là có thể chiến thắng. Xoát. Nghe được Huyền Quy hai huynh đệ lời nói, Ngọc Thiên Hằng vận chuyển toàn thân hồn lực, ngăn cản được Ngọc Trần Thanh Long huyết mạch truy áp, chậm rãi đứng dậy. Thúc thúc, ngươi thiên phú thực lực quả thật là tuyệt thế vô song. Nếu để cho ngươi tiếp qua cái 2-3 năm, chỉ sợ chúng ta những người này gộp lại cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Thế nhưng, hiện tại có thể không nhất định. Vù vù. Ngọc Thiên Hằng đứng dậy phía sau, một mặt nghiêm túc nhìn xem Ngọc Trần, bên chân một vàng một tím hồn hoàn cùng nhau sáng lên. Thứ hai hồn kỹ Lôi Đình Vạn Quân. Thứ ba hồn kỹ Long Chi Nộ. Thiên Hằng ca, chúng ta tới giúp ngươi. Tại Ngọc Thiên Hàng xuất thủ sau đó, Hoàng Đấu Chiến đội Độc Cô Nhạn mấy người cũng là dồn dập xuất thủ, cái kia hai tên võ hồn là Huyền Quy thì là ngăn tại Ngọc Thiên Hàng trước người. Xoát xoát xoát. Hoàng Đấu Chiến đội mọi người cùng nhau xuất thủ, lôi điện cuồn cuộn, tử sắc xương độc, màu xanh nhanh mang cùng nhau công tới. Trần Ca, chúng ta cũng tới giúp ngươi. Thấy Hoàng Đấu Chiến đội người xuất thủ, đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh thần sắc hơi đổi, chuẩn bị ra tay trợ giúp Ngọc Trần. Không sao. Không mấy người nói xong, Ngọc Trần bước ra một bước, trên mình Thanh Long võ hồn cùng Chu Tức võ hồn cái thứ nhất hồn hoàn cùng nhau sáng lên. Theo Ngọc Trần bên chân hai cái vạn năm hồn hoàn cùng nhau sáng lên, tại Ngọc Trần phía sau cao trăm trượng Thương Long phát ra một đạo vang tận mây xanh tiếng long âm. Chu Tước từ trong miệng phun ra nuốt vào ra một mảng lớn hỏa diễm cuồn cuộn. Cửu Tiêu Long Âm, Liệt Hỏa Liệu Nguyên, hai cái hồn kỹ đều là trên phạm vi lớn suy yếu đối thủ thuộc tính tăng mập bản thân, trong đó Liệt Hỏa Liệu Nguyên còn sẽ tạo thành duy trì liên tục sát thương. Đây là cái gì hồn kỹ? Vì sao ta cảm giác toàn bộ thuộc tính đều bị trên phạm vi lớn suy yếu? Hơn nữa, chung quanh nơi này hỏa diễm sẽ còn mang đến duy trì liên tục tính sát thương, nguyên bản liền cần hao phí hồn lực chống cự võ hồn áp chế, giờ đây còn cần dùng hồn lực đến triệt tiêu cái này không biết tên hỏa diễm sát thương. Hoàng Đấu Chiến đội mọi người tại cái này hai cái hồn kỹ phía dưới, sắc mặt đều là mạnh mẽ biến. Cùng lúc đó, Hoàng Đấu Chiến đội vung chém ra đến hồn kỹ đã tới gần Ngọc Trần. Phá! Mắt thấy cái này thấu trời hồn kỹ muốn công kích hướng Ngọc Trần thời điểm, Ngọc Trần bên chân mai thứ ba màu đen hồn hoàn sáng lên. Sau đó chỉ thấy Ngọc Trần tay phải hơi khẽ nâng lên, một quyền vung ra. Thứ ba hồn kỹ Thương Long Liệt Thiên Kích. Ngang! Một quyền vung ra, theo Ngọc Trần trong tay kích xạ ra một đạo rực rỡ màu vàng long ảnh. Ẩm. Bởi vì có Cửu Tiêu Long Ngâm cùng Liệt Hỏa Liệu Nguyên suy yếu bổ trợ, Ngọc Trần quyền bên trong gào thét mà ra kim long, nháy mắt đem Hoàng Đấu Chiến đội mọi người thấu trời hồn kỹ phá vỡ. Một kích phá vỡ Hoàng Đấu Chiến đội phòng ngự sau đó, Ngọc Trần hồn lực dũng động, tay phải hơi khẽ nâng lên, một trường đẩy ra. Một trường này phía dưới, theo Ngọc Trần lòng bàn tay bên trong nháy mắt gào thét ra 18 đầu kim long. 18 đầu rực rỡ màu vàng thần long, hướng thẳng đến Hoàng Đấu Chiến đội phương hướng gào thét mà đi. Ngăn trở. Thấy Ngọc Trần công tới 18 đầu kim long, Hoàng Đấu Chiến đội bên trong hai tên phụ trách phòng ngự Huyền Quy võ hồn, bên chân một vàng một tím hồn hoàn cùng nhau sáng lên. Vù vù. Theo hai người lòng bàn chân một vàng một tím hồn hoàn sáng lên, nguyên bản ngưng tụ ra màu xanh mai rùa diện tích nháy mắt biến lớn. Mai rùa bên trên còn hiện ra một tầng tử sắc sương mù. Lực phòng ngự một hơi tăng lên gấp mấy lần. Nếu là bình thường hồn tôn cảnh hồn sư, chắc chắn không phá nổi hai người này võ hồn phòng ngự. Thế nhưng là bọn hắn đụng tới là Ngọc Trần. Ngang. Xen lẫn long hống thanh âm, 11 đầu kim long công kích tại mai rùa bên trên. Oeng. Giữa hai bên đụng nhau, võ hồn là Huyền Quy hai người, trước người to lớn mai rùa nháy mắt rạn nứt ra, hai người trực tiếp bị đánh bay ra đài thi đấu. Không chỉ như thế, viên mãn cảnh giáng long thập bát trưởng giữ uy, quét sạch toàn bộ Hoàng Đấu Chiến đội. Nguyên bản liền bị Cửu Tiêu Long Ngâm cùng Liệt Hỏa Liệu Nguyên suy yếu toàn bộ thuộc tính Hoàng Đấu Chiến đội, toàn thân còn sót lại hồn lực cũng lắc đắc không có mấy. Nguyên cơ tại Kim Long phía dưới, trừ bỏ hai tên gia tộc Huyền Quy người, mấy người còn lại cũng bị toàn bộ tung bay. Trên sân chỉ còn dư lại đội trưởng Ngọc Thiên Hằng, phó đội trưởng Độc Cô Nhạn cùng phụ trợ hệ hồn sư Diệp Linh Linh. Thật sự là quá mạnh. Chỉ một chiêu chúng ta liền thua. Miễn cưỡng dùng hồn lực ngăn cản được Giáng Long thập bát trưởng Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, nhìn trước mắt dáng người thẳng thớm Ngọc Trần, liền ngay cả nói chuyện cũng trở nên run rẩy lên. Các nàng theo không nghĩ tới qua, chính mình sẽ bị một cái 12 tuổi người cho đánh bại. Cũng chính bởi vì vậy, hai cái này nữ hài tử nhìn về phía Ngọc Trần trong ánh mắt, trừ khiếp sợ ra, còn có một tia hiếu kỳ cùng sùng bái. Đội trưởng, ta có thể đem các ngươi thương thế trị liệu. Diệp Linh Linh mặt mũi chăm chú nhìn Ngọc Trần sau đó, chuẩn bị đứng dậy là Độc Cô Nhạn cùng Ngọc Thiên Hằng trị liệu. Không cần. Chúng ta thua, triệt để thua. Còn không đợi Diệp Linh Linh phóng ra võ hồn, Ngọc Thiên Hằng nhìn xem Ngọc Trần, bất đắc dĩ lắc đầu, miễn cưỡng đứng dậy. Chương 53, Tam Sinh Võ Hồn. Huyền Vũ. Diệp Linh Linh võ hồn là Cửu Tâm Hải Đường. Cửu Tâm Hải Đường phụ trợ hiệu quả, cùng Thất Bảo Lưu Ly Tháp muốn càng bá đạo. Nhưng bởi vì mỗi một thời đại chỉ có thể có một tên người thừa kế, nguyên cớ không sánh được Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia tộc. Mà Cửu Tâm Hải Đường phụ trợ tác dụng, bất luận nhiều ít cái hồn hoàn, cũng chỉ có một. Đó chính là không tử vong dưới trạng thái nhưng để người bị thương hoàn toàn khỏi hẳn. Hồn lực càng cao, chữa trị tốc độ cũng liền càng nhanh. Ngọc Thiên Hằng chỗ lấy để Diệp Linh Linh vứt bỏ, bởi vì hắn biết rõ, coi như là đem bọn hắn khôi phục lại có thể thế nào. Ngọc Trần phóng ra võ hồn uy áp, còn có hai cái hồn kỹ tồn tại, mặc dù bọn hắn là đỉnh phong thời gian, cũng tuyệt đối ngăn không được Ngọc Trần. Thua. Hoàng đấu chiến đội vậy mà thua. Cái kia cửu tiêu thương long đến tột cùng là cái quái vật gì? 12 tuổi liền có thể có được cường đại như vậy thực lực, toàn bộ đội ngũ đều là hồn tôn cảnh, lại bị hắn cho một chiêu giải quyết. Mẹ hắn phải. Ta thế nhưng là đem trong tay ta tất cả tiền, đều đè ở hoàng đấu chiến đội trên thân. Tại chỗ vây xem người xem, nhìn thấy Ngọc Trần lấy sức một mình phá vỡ hoàng đấu chiến đội trận hình, từng cái cũng là tại cái kia nghị luận không ngừng. Trong đó tham gia đặt cược người xem, càng là sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đẳng cấp chênh lệch lớn như vậy hai chi đội ngũ, vậy mà lại là Sử Lai Khắc học viện chiến thắng. Trần ca đây cũng quá mạnh. Ta vốn cho là, Trần ca đối đầu mấy người này, nhiều ít phải hao phí chút thời gian, không nghĩ tới lại là bị Trần ca cho một chiêu miểu sát. Đứng tại Ngọc Trần phía sau chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đám người, mấy người thì là mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Như Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh mấy người, hoàn toàn là một bộ tiểu mê muội dáng dấp. Tiểu Trần hắn có thể lại để cho học viện tăng thêm một số lớn thu nhập A. Lại số tiền này, ta nhìn có lẽ có thể hướng đế quốc chính thức thân thỉnh cao cấp học viện. Ngồi tại trên khán đài Phất Lan Đức, lúc này cũng là ý cười đầy mặt. Sử Lai Khắc học viện mặc dù nói coi là bên trên cao cấp học viện, nhưng là do ở tài chính duyên cớ, đồng thời không thể chính thức hướng đế quốc thân thỉnh cao cấp học viện tư cách. Trước mắt theo đấu hồn chàng kiếm lấy không ít kim tệ, vừa đúng dùng tới làm học viện tài chính, hướng đế quốc thân thỉnh cao cấp học viện. Được rồi, tranh tài đã kết thúc, chúng ta không sai biệt lắm rời đi đi. Ngọc Tiểu Cương cười lắc đầu, nghiêm trọng đều là nồng đậm vẻ vui mừng. Cùng lúc đó, tại đài thi đấu bên trên Ngọc Thiên Hằng, bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Ta sai rồi, ta nguyên lai tưởng rằng thúc thúc muốn 3-5 năm phía sau, mới có thể lấy đánh bại ta. Thế nhưng là giờ đây xem ra, coi như là hiện tại, năm cái ta đều không nhất định lại là thúc thúc đối thủ. Ngọc Thiên Hằng cung kính đi tới Ngọc Trần bên cạnh, trong miệng thở dài một hơi. Bởi vì sinh ra Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, thức tỉnh thất phẩm Lam Điện Bá Vương Long gia tộc duyên cớ, Ngọc Thiên Hằng tính cách gần đây vô cùng cao ngạo. Thế nhưng là giờ đây cùng Ngọc Trần một trận chiến, hắn mới biết cái gì gọi là khoảng cách. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Nếu không muốn bởi vì Lam Điện Bá Vương Long mà mất phương hướng. Ngọc Trần nhìn trước mắt Ngọc Thiên Hằng, sắc mặt bình tĩnh, đem bản thân võ hồn thu về trong cơ thể. Thúc thúc ngươi nói đúng. Ngọc Thiên Hằng nghe xong, thần sắc kiên nghị, đang chuẩn bị đối Ngọc Trần nói cái gì. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh bại hoàng đấu chiến đội, lấy được đến ban thưởng thứ 3 võ hồn, tứ thần thú một cái, Huyền Vũ. Nhưng vào lúc này, Ngọc Trần trong đầu tương ứng vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Không. Theo sát phía sau, chỉ thấy bầu trời nháy mắt nứt ra một đạo cực kỳ to lớn vết rách, liền tựa như bị người cho trước mắt vỡ ra đến. Cái này, chuyện gì xảy ra? Thấy bầu trời đột nhiên nứt ra một đường vết rách, toàn bộ đấu hồn chàng lão bà đều là biến sắc, nghi hoặc hướng về bầu trời nhìn tới. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực mấy người thì là lập tức thôi động toàn thân hồn lực, đem tâm thần đều đặt ở Ngọc Trần một đoàn người trên mình. Từ lần trước võ hồn điện cùng ám hắc thiết giáp long gia tộc sự tình phát sinh, bọn hắn không cho phép xuất hiện nửa phần sai lầm. Thúc thúc, cẩn thận một chút. Nguyên bản định mở miệng nói cái gì Ngọc Thiên Hằng, nhìn thấy bầu trời nứt ra vết rách, lập tức mở miệng nhắc nhở Ngọc Trần. Một trận chiến này bên trong, hắn không đơn thuần là thấy được hai người khoảng cách, càng là đối với Ngọc Trần triệt để khuất phục. Đông đông đông. Ngay tại tất cả mọi người chú ý, trong hư không nứt ra vết rách bên trong, một đầu thân cao trăm trượng, vốn lượn tựa như núi cao rùa đen chậm rãi đi ra. Đầu này rùa đen toàn thân màu đen như mực, một đôi giống như là đèn lồng kích thước đôi mắt, cũng là màu đỏ tươi như máu. Không chỉ như thế, kỳ dị nhất địa phương là cái khác mai rùa bên trên tồn tại vô số hình rắn đường vân, liền tựa như có một con rắn quấn quanh ở rùa trên lưng. Toàn thân trên dưới tản mát ra thuộc về thần linh khí tức. Cái khác chính là tứ thần thú một cái, Huyền Vũ. T. Đây là hồn thú A. Còn là cái gì, vì sao có như vậy to lớn uy áp? Cùng cửu tiêu thương long cái kia hai cái võ hồn có mấy phần giống nhau. Đầu này tuyệt đối không phải là phổ thông hồn thú. Cái khác lại có thể đối với chúng ta võ hồn huyền quy, tạo thành cực kỳ cường đại huyết mạch uy áp. Huyền Vũ nứt ra hư không mà đến, toàn bộ đấu hồn chàng lão bà, đều là cảm nhận được vô cùng nồng đậm uy áp. Trong đó nắm giữ bị dự là thiên hạ đệ nhất phòng ngự võ hồn huyền quy hai người, tại Huyền Vũ xuất hiện nháy mắt, toàn thân khống chế không nổi hướng bay xuống. Tại Huyền Vũ trước mặt, bọn hắn võ hồn liền tựa như tôi tớ, mà Huyền Vũ thì là vua. Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương mấy người, nhìn thấy Huyền Vũ xuất hiện, trên mặt vẻ nghi hoặc trở nên càng nồng hậu dày đặc. Hống. Cùng lúc đó, chỉ nghe Huyền Vũ phát ra một tiếng vô cùng mạnh mẽ tiếng kêu, lập tức như núi lớn kích thước thân thể, hóa thành một đạo quang mang tràn vào Ngọc Trần trong cơ thể. Quang mang chui vào Ngọc Trần giữa lông mày, theo sát phía sau,

cũng chỉ có Sử Lai Khắc học viện Ngọc Trần 8 người. Sử Lai Khắc chiến đội VS Hoàng đấu chiến đội. Sử Lai Khắc chiến đội, thắng. Theo Ngọc Thiên Hằng một đoàn người đi xuống đài thi đấu, đấu hồn tràng nội tướng ứng vang lên thông báo âm thanh. Thắng á. Cái này hoàn toàn lại là Trần Ca một người công lao nha. Trần Ca thực lực quá cường đại, cái này nói ra người khác căn bản sẽ không tin tưởng, Trần Ca vậy mới 12 tuổi. Nghe được đấu hồn tràng bên trong truyền đến thông báo thanh âm, đứng tại Ngọc Trần phía sau Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh, còn có Mã Hồng Tuấn một đoàn người, lập tức ý cười đầy mặt đi tới Ngọc Trần trước mặt, khoe khoang âm thanh không ngừng. Tiểu Vũ cùng Vinh Vinh mấy tên nữ hài tử, lúc này nhìn về phía Ngọc Trần thời điểm, trong mắt mơ hồ nổi lên tình cảm, tựa như trở nên càng nồng đậm. Thua! Thua! Đối với Tiểu Vũ bọn hắn, trên khán đài có một bộ phận lớn người xem, nghe được đấu hồn tràng thông báo thanh âm, thần sắc nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Dù sao bọn hắn có không ít người, thế nhưng là đè ép không ít kim hồn tệ đi xuống. Ta thật vất vả kiếm lấy 30 mai kim hồn tệ, thoáng một cái toàn bộ hết rồi. Trong đó trong thính phòng, còn có một người trung niên vô cùng hối hận tự đấm ngược miệng. Người này, chính là Ngọc Trần bọn hắn phía trước tại đấu hồn tràng cửa ra vào, chứng kiến trung niên nhân kia. Đi thôi. Ngọc Trần nghe được Tiểu Vũ mấy người lời nói, cười lắc đầu, bước chập chững đi xuống đài thi đấu. Giờ đây cùng hoàng đấu chiến đội chiến đấu đã kết thúc, Ngọc Trần tự nhiên không có tại đài thi đấu dừng lại cần thiết. Xoát. Thấy Ngọc Trần đi xuống đài thi đấu, Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh mấy người theo sát phía sau. Tám người thi đấu kết thúc về sau, mọi người lại dồn dập tiến hành một người thi đấu cùng bốn người thi đấu. Bởi vì tất cả từ thực lực đều có tinh tiến, cho nên nói một người thi đấu cùng bốn người thi đấu đều tiến hành 10 điểm thuận lợi. Trong đó Đái Mộc Bạch, Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn ba người, bằng vào hồn lực cùng kỹ xảo chiến đấu thắng được tranh tài, một người thi đấu đẳng cấp đã theo thanh đồng cấp tăng lên tới bạch ngân cấp. Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ hai người, cũng là như thế, đẳng cấp đạt tới thanh đồng cấp đỉnh, lại chiến thắng 1-2 đem liền có thể tấn thăng làm bạch ngân cấp. Về phần Ngọc Trần, vừa vào sân đối thủ liền trực tiếp đầu hàng, cho nên trực tiếp là lấy 100% tỷ lệ thắng, đánh tới bạch ngân cấp đỉnh, tùy thời có thể tấn thăng làm hoàng kim cấp. Lần này cùng hoàng đấu chiến đội một trận chiến, các ngươi làm đều không tệ. Hiệu trưởng quyết định hôm nay mang các ngươi lại đi xuống tiệm ăn. Tại mọi người đều tham gia sau cuộc tranh tài, Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương mấy người ý cười đầy mặt đi tới Ngọc Trần trước mặt. Chờ! Lần này may mắn mà có các ngươi Sử Lai Khắc học viện, chúng ta tác thắc thành đấu hồn tràng mới có thể trốn qua một kiếp. Trừ bỏ phía trước thù lao bên ngoài, cái này 100 vạn kim hồn tệ là chúng ta đấu hồn tràng một chút tâm ý. Ngay tại Phất Lan Đức sau khi nói xong, tác thắc thành đấu hồn tràng người phụ trách Lữ Dương, vội vã đi tới Ngọc Tiểu Cương một đoàn người trước mặt, đưa tới một trương rực rỡ màu vàng kim hồn tạp. Lữ Dương hắn biết rõ, lần này nếu không là có Ngọc Trần bọn hắn tại, đấu hồn tràng không đơn giản phải bồi thường mấy trăm vạn kim hồn tệ. Càng là muốn danh dự mất sạch. Trước mắt Lữ Dương mang tới 100 vạn kim hồn tệ, trừ bỏ cảm kích Sử Lai Khắc ngoài học viện, càng muốn hơn là cho Ngọc Trần lưu lại ấn tượng tốt. Như Ngọc Trần như vậy nhân vật thiên tài, người người đều muốn thật tốt kết giao một phen. Tiểu Trần, lần chiến đấu này hoàn toàn là ngươi công lao, cái này 100 vạn kim hồn tệ cần phải từ ngươi thu được. Nhìn xem Lữ Dương xuất hiện, Ngọc Tiểu Cương ý cười đầy mặt quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ngọc Trần, đem kim hồn tạp đưa ra. Đinh. Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Cự tuyệt nhận lấy 100 vạn kim hồn tệ, trả lại đấu hồn tràng, lấy được đến ban thưởng ngàn năm phượng tộc hồn hoàn một cái. 2. Đáp ứng nhận lấy kim hồn tệ, đem bỏ vào trong túi, lấy được đến ban thưởng cơ sở chữa vật hồn đạo khí 1. 3. Nhận lấy kim hồn tệ, đem kim tệ dùng cho Sử Lai Khắc học viện bên trên, lấy được đến ban thưởng thần kỹ, Diệu Thủ Hồi Xuân. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Tại Ngọc Tiểu Cương mở miệng nói chuyện đồng thời, Ngọc Trần trong đầu cũng tương ứng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ngọc Trần nghe lấy trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Theo tuyển hạng ban thưởng đến nhìn, cái thứ nhất, cái thứ hai tuyển hạng ban thưởng vô cùng, Ngọc Trần căn bản liền là trướng mắt. Dưới so sánh, đương nhiên là cái thứ ba tuyển hạng ban thưởng càng thêm phong phú. Hơn nữa, Ngọc Trần cũng không cần muốn những cái này kim hồn tệ, Ngọc Trần thân là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ, bản thân liền có lượng lớn kim hồn tệ. Lại thêm tại đấu hồn tràng bên trong kiếm lấy kim hồn tệ, Ngọc Trần căn bản là trướng mắt cái này 100 vạn kim hồn tệ. Hiệu trưởng, những cái này kim hồn tệ dùng làm học viện bên trên đi. Học viện chúng ta thiết bị, cũng nên đổi mới. Làm ra lựa chọn sau đó, Ngọc Trần cầm trong tay kim hồn tạp đưa cho Phất Lan Đức. Cùng lúc đó, Ngọc Trần trong đầu hiện ra lít nha lít nhít ký tự. Ký tự đứng đầu 4 chữ, là Diệu Thủ Hồi Xuân. Chương 56, Thần Ký Diệu Thủ Hồi Xuân. Xoát. Tại Ngọc Trần đem kim hồn tạp đưa cho Phất Lan Đức ngáy mắt, từng đạo vô cùng không lưu loát chú ngữ, không ngừng tràn vào Ngọc Trần trong đầu. Diệu thủ hồi xuân, có thể cứu chữa thế gian tất cả đau yếu vết thương cùng tiêu cực trạng thái, như chúng độc, ngất xỉu. Diệu thủ hồi xuân trung quy tổng cộng chia làm 3 tầng cảnh giới, những cái này không lưu loát chú ngữ tràn vào Ngọc Trần trong thức hải, tựa như tam thiên lôi động, huyễn hóa thành một quyển cực kỳ to lớn họa quyển. Họa quyển chia làm 3 tầng, đệ nhất trọng họa quyển mở ra, trực tiếp hóa làm một đạo màu xanh nhạt, giàu có vô tận sinh cơ quang mang, tràn vào Ngọc Trần trong cơ thể. Mà họa quyển mặt khác một đoạn thì là bị sương mù dày đặc che đậy, căn bản không thấy rõ họa quyển sau đó là cái gì. Theo đoàn kia màu xanh nhạt quang mang tràn vào Ngọc Trần trong cơ thể, Ngọc Trần hai con ngươi phía dưới hiện lên một đạo màu xanh nhạt thần mang. Nháy mắt có thể cảm giác được chính mình nắm giữ bộ phận trị liệu năng lực, đặc biệt là tại trị liệu độc trên phương diện đạt được vô cùng cao siêu giải độc năng lực. Diệu thủ hồi xuân đệ nhất trọng, võ hồn đại lục cứu chữa thương thế thủ đoạn thường thấy nhất chính là các loại phụ trợ hệ hồn sư hồn kỹ, như Ngọc Trần như vậy không hồn kỹ trị liệu thần thuật có thể nói là ít càng thêm ít, tính cả là một loại kỳ thuật. Đem Sử Lai Khắc học viện hướng đế quốc thân thỉnh cao cấp học viện, xác thực còn thiếu khuyết một bộ phận kim hồn tệ. Tiểu Trần, đã là như thế, coi như là ngươi đầu tư học viện. Ta đã nói, có ngươi tại quả thật là học viện muốn may mắn a. Tại Ngọc Trần thu được Diệu thủ hồi xuân thời điểm, Phất Lan Đức kết quả Ngọc Trần đưa tới kim hồn tạm, chấm tư sau đó, vô cùng cảm kích đáp lại Ngọc Trần. Biểu hiện trên mặt cũng đều là vẻ vui mừng. Phất Lan Đức chỗ lấy đón lấy Ngọc Trần đưa tới kim hồn tạm, bởi vì Phất Lan Đức vô cùng rõ ràng, Ngọc Trần bản thân hắn không hề thiếu kim hồn tệ. Hơn nữa trước mắt Sử Lai Khắc học viện cũng cần khoản này tiền tài. Phía trước liền có đề cập tới, Sử Lai Khắc học viện tuy nói được xưng là cao cấp học viện, có thể là do ở học viện thiết bị quá mức đơn sơ, cho nên nói cũng không có bị đế quốc thừa nhận là thật chính giữa cao cấp học viện. Giờ đây có đấu hồn chàng kiếm lấy kim hồn tệ, cùng trước mắt cái này 100 vạn kim hồn tệ, liền có thể đổi mới học viện thiết bị, chính thức hướng đế quốc thân thỉnh cao cấp học viện. Lời như vậy, vậy chúng ta là không phải có lẽ đổi giọng gọi Trần Ca là phó hiệu trưởng à nha? Ha ha! Trần Ca không hổ là chúng ta thần tượng, xuất thủ như thế xa hoa. Thế nhưng nói đi nói lại, Trần Ca đấu hồn chàng tỷ lệ thắng là 100%, chỉ là đặt cược chính mình liền thắng không ít đi. Nghe được Phất Lan Đức lời nói, Tiểu Vũ mấy người cười hì hì đi tới Ngọc Trần bên cạnh, ở nơi đó nửa đùa nửa thật nói ra. Đều thu thập một chút, chuẩn bị đi ăn cơm. Ngọc Tiểu Cương nhìn trước mắt Ngọc Trần một đoàn người, cười lắc đầu. Lập tức liền mang theo Ngọc Trần một đoàn người rời đi đấu hồn tràng. Đấu hồn kết thúc, bọn hắn tất nhiên cũng không có lưu tại đấu hồn tràng cần thiết. Tại Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức một đoàn người dẫn dắt phía dưới, mọi người rất nhanh liền đi tới Tác Thác Thành bên trong một cái trong quán ăn. Lão bản, đem các ngươi trong quán ăn, tất cả ăn ngon đều mang lên. Cũng không thể bạc đãi chúng ta Trần Ca. Đi tới tiệm cơm sau đó, Mã Hồng Tuấn vô vô chính mình bụng nhỏ, một bên ý cười đầy mặt nhìn xem Ngọc Trần, một bên cứ gọi món ăn. Theo lý thuyết, Phất Lan Đức như vậy keo kiệt, Mã Hồng Tuấn một hơi gọi nhiều như vậy thức ăn khẳng định sẽ đau lòng. Thế nhưng là trước mắt Phất Lan Đức hiển nhiên là tâm tình rất tốt, cũng không có đau lòng dáng dấp. Tương phản, Phất Lan Đức còn ý cười đầy mặt. Các ngươi biết, ta tại sao phải nghĩ hết biện pháp, muốn đem học viện chúng ta tăng lên tới chân chính cao cấp học viện A. Phất Lan Đức bưng lên một chén rượu khẽ nhấp một cái, ý cười đầy mặt liếc nhìn trước mắt Ngọc Trần đám người. Ta biết, khẳng định là bởi vì hiệu trưởng sĩ diện. Đối mặt Phất Lan Đức nghi vấn, áo tư tạp lập tức mở miệng đáp lại Phất Lan Đức. Tiểu tử ngươi, ta muốn thân thỉnh cao cấp học viện, hoàn toàn là các ngươi suy nghĩ. Tam đại đế quốc sẽ phải bày ra cao cấp hồn sư giải thi đấu, chỉ có tam đại đế quốc cao cấp học viện mới có thể xin. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện tuy bị thế nhân cho rằng là cao cấp học viện, nhưng cuối cùng không có bị đế quốc thừa nhận. Nghe được áo tư tạp lời nói, Phất Lan Đức cười lắc đầu. Cao cấp hồn sư giải thi đấu, liên là tập hợp tam đại đế quốc, chỗ có thế hệ trẻ tuổi nhân vật thiên tài giải thi đấu. Phất Lan Đức lời nói vừa mới nói xong, liền lập tức đưa tới Đái Mộc Bạch mấy người chú ý, liền cả Ngọc Trần cũng là đem đầu nâng lên, nhìn về phía Phất Lan Đức. Cao cấp hồn sư giải thi đấu là võ hồn điện mặt hướng tam đại đế quốc chỗ tổ chức hồn sư tranh tài, mọi người đương nhiên là có chỗ nghe nói. Đúng. Đến lúc đó tam đại đế quốc tất cả cao cấp học viện đều sẽ tham gia. Cùng đấu hồn tràng khác biệt, cái kia cao cấp hồn sư giải thi đấu, dự thi người đều là mỗi cái học viện nhân vật thiên tài. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện tuy nói nhân số cũng không nhiều, thế nhưng qua 2 ngày một cái tên là Lam Phách học viện cao cấp học viện, lại phái người tới trước cùng chúng ta trao đổi hợp lại sự tình. Phất Lan Đức nhẹ gật đầu, đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đang nói rằng Lam Phách học viện thời điểm, Phất Lan Đức còn như có điều suy nghĩ hướng về bên cạnh Ngọc Tiểu Cương phương hướng liếc mắt nhìn. Lam Phách học viện,

tiên thiên mãn hồn lực lại là song sinh võ hồn, tam ca ngươi thiên phú cũng là vô cùng yêu người ta. Đúng vậy à, tuy là không sánh được Trần ca, thế nhưng so với chúng ta ngược lại là muốn mạnh mẽ hơn không ít. Trừ bỏ học viện các vị lão sư bên ngoài, cùng Đường Tam đứng tại đồng loạt đái một bạch, Mã Hồng Tuấn mấy người. Nhìn thấy Đường Tam tay trái hạo thiên truy, từng cái trên mặt cũng là hiện ra một tia chấn kinh, mở miệng cùng Đường Tam nói xong. Thế nhưng đối với bọn hắn tới nói, nhìn thấy Đường Tam là hạo thiên tông người, thực ra cũng không quá mức chấn kinh. Thiên đấu đế quốc bên trên Tam Tông, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hạo Thiên Tông, cái này ba cái gia tộc thế lực cực kỳ to lớn. Nếu là người thường lời nói, biết Đường Tam là Hạo Thiên Tông người, chắc chắn sẽ khiếp sợ đến tột đỉnh. Thế nhưng là trước mắt Sử Lai Khắc học viện bên trong, trừ bỏ Đường Tam bên ngoài, chữ Vinh Vinh là Thất Bảo Lưu Ly Tông công chúa, Ngọc Trần cũng là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ. Cho nên đối với Đường Tam là Hạo Thiên Tông tộc nhân, bọn hắn cũng không có quá nhiều chấn kinh cảm giác. Về phần thiên phu phương diện, có Ngọc Trần tòa này cao không thể chạm đỉnh núi tại, Đường Tam so sánh cùng nhau, vẫn là có không nhỏ khoảng cách. Hạo Thiên Tông, chúng ta vẫn là thử trước một chút có hay không thể đánh thắng Trần ca. Nghe được Hạo Thiên Tông ba chữ này, Đường Tam cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tất cả mọi người biết được Hạo Thiên Tông danh hào, duy chỉ có Đường Tam chính mình, cũng là không hiểu ra sao. Đường Tam lập tức lắc đầu, tay trái nắm chặt Hạo Thiên Truy, đối diện phóng tới Ngọc Trần. Hạo Thiên Truy là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, trước mắt Trần ca áp chế thực lực, chúng ta có lẽ còn có cơ hội. Lao tử có căn xúc xích bự. Tại Đường Tam sau khi nói xong, Áo Tư Tạp cũng là nhẹ gật đầu, vận chuyển hồn lực, ngưng tụ ra một cái xúc xích bự. Áo Tư Tạp thứ nhất hồn kỹ khôi phục đại hương tràng, có thể nhanh chóng khôi phục thể lực. Ùng ục. Chúng ta cùng tiến lên. Dùng Áo Tư Tạp khôi phục đại hương tràng phía sau, đái một bạch, Mã Hồng Tuấn hai người, trên mình hai cái hồn hoàn cùng nhau sáng lên. Đường Tam bên trái cầm trong tay Hạo Thiên Truy, cũng là hướng về Ngọc Trần mà đi. Để ta chặn lại bọn hắn. Gặp Mã Hồng Tuấn mấy người trùng sát mà đến, hiện tại Ngọc Trần bên cạnh Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ hai người, cũng là dồn dập sử dụng hồn kỹ, chuẩn bị cho Ngọc Trần hỗ trợ. Các ngươi đi đem Áo Tư Tạp giải quyết. Nơi này, giao cho ta liền tốt. Ngọc Trần đứng ra, đối với hai người lắc đầu. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh hai người đều là mẫn công hệ hồn sư, nếu là đang đối mặt đái một bạch bọn hắn chống lại lời nói, không có chút nào phần thắng. Tốt, toàn bộ nghe Trần ca. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh nghe được Ngọc Trần lời nói, đầu tiên là ngẩn người, thế nhưng đảo mắt lấy lại tinh thần nhẹ gật đầu, hướng về Áo Tư Tạp mà đi. Thất Bảo hữu danh, nhất viết, lực. Nhị viết, tốc. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh nhích người đồng thời, vẫn đứng tại Ngọc Trần phía sau chữ Vinh Vinh, cũng là thôi động bản thân hồn lực. Là Tiểu Vũ hai người tăng phúc. Không tốt. Các nàng đi đối phó Tiểu Áo. Mặt trước công kích hướng Ngọc Trần Mã Hồng Tuấn, nhìn thấy Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh phóng tới Áo Tư Tạp, sắc mặt hơi đổi một chút. Không còn kịp rồi. Bất quá chỉ cần có thể đánh bại Trần ca, chúng ta liền có thể thắng lợi. Đái Mục Bạch quay đầu liếc nhìn cấp tốc mà đi Tiểu Vũ hai người, trần chờ một lát sau lắc đầu, tăng tốc công kích hướng Ngọc Trần động tác. Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn hai người, cũng là như thế. Ý nghĩ thật không tệ. Đối mặt ba người công kích, Ngọc Trần khỏe miệng hơi hơi dương lên, hồn lực dũng động. Không. Nương theo Ngọc Trần hồn lực dũng động, tại Ngọc Trần phía sau chậm rãi ngưng tụ ra một đầu rốn lượn tựa như núi cao đại tiểu ô quy. Mai rùa bên trên, vô số đầu bóng rắn hiện lên, tản mát ra cực kỳ cường đại huyết mạch khí tức. Cái này, chính là Diệp Trần thứ ba võ hồn Huyền Vũ. 3. Huyền Vũ võ hồn hiện, Đái Mục Bạch cùng Mã Hồng Tuấn công kích hướng Ngọc Trần hồn kỹ nháy mắt bị ngăn cản hóa giải. Bọn hắn công kích căn bản không phá nổi Huyền Vũ võ hồn phòng ngự. Mở. Đường Tam gặp Đái Mục Bạch mấy người công kích đều bị toàn bộ ngăn trở, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hai tay nắm chặt Hạo Thiên Truy, từ trên xuống dưới mạnh mẽ nện xuống. Phanh phanh. Hạo Thiên Truy cùng Huyền Vũ võ hồn trùng điệp đụng vào nhau, đụng nhau ra vô số hồn lực hào quang, nhấc lên một hồi gợn sóng. Hạo Thiên Truy được xưng là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, công kích lực sát thương cực kỳ cường hãn. Coi như là thiên hạ đệ nhất phòng ngự võ hồn, đều không nhất định có thể ngăn trở Hạo Thiên Truy công kích. Thế nhưng là Huyền Vũ là thái sơ tứ thần thú một cái, năng lực phòng ngự so sánh với thiên hạ đệ nhất phòng ngự võ hồn Huyền Quy không biết phải cường đại bên trên gấp bao nhiêu lần. Lại thêm Đường Tam bất quá là lần đầu tiên sử dụng Hạo Thiên Truy, chính là bởi vì như thế, chỉ gặp Đường Tam nắm chặt Hạo Thiên Truy, cắn chặt răng công kích tại Huyền Vũ võ hồn bên trên, căn bản không phá nổi phòng ngự. Huyền Vũ truyền ra lực phòng ngự, thậm chí trực tiếp đem Đường Tam gan bàn tay đánh nứt, không ngừng chảy ra máu tươi đến. Mà Ngọc Trần cũng là không hư hao chút nào. T. Vậy mà cả Hạo Thiên Truy đều không phá nổi Tiểu Trần thứ ba võ hồn phòng ngự. Tiểu Trần cái này thứ ba võ hồn lại là cái gì kinh khủng tồn tại? Đứng ở bên cạnh Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương,

Thế tục ánh mắt thật có trọng yếu như vậy a? So với một nữ nhân 20 năm thanh xuân càng trọng yếu hơn. Nhị Long tẩu tử, nàng đã đợi 20 năm. Hơn nữa, đại ca ngươi võ hồn cũng đã tiến hóa làm Hoàng Kim Thánh Long, cái kia, thế nhưng là áp đảo cửu phẩm Lam Điện Bá Vương Long bên trên tồn tại, đại ca ngươi còn tại lo lắng cái gì? Ngọc Trần ngồi tại Ngọc Tiểu Cương bên cạnh, từng chữ mở miệng nói ra. Vàng! Hoàng Kim Thánh Long! Không sai! Ta võ hồn cũng không tiếp tục là cái gì phế võ hồn. Ta không thể lại để cho Nhị Long chờ đợi. Ngọc Tiểu Cương nghe được Ngọc Trần lời nói, túi đầu tự nói. Lập tức trong hai con mắt kích xạ ra hai đạo tinh quang, vội vàng đứng dậy mang theo Ngọc Trần trở về Sử Lai Khắc học viện chỗ cửa lớn. Chương 61, Diệu Thủ Hồi Xuân Đệ Nhị Trọng. Tại khuyên bảo xong Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Trần trong đầu giống như họa quyển đồng dạng Diệu Thủ Hồi Xuân, Đệ Nhị Trọng chậm rãi bày ra, hóa thành một đạo ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực hào quang óng ánh, tràn vào Ngọc Trần trong cơ thể. Nương theo đoàn này quang mang tràn vào Ngọc Trần trong cơ thể, Ngọc Trần có thể rõ ràng cảm kích đến, thần kỹ Diệu Thủ Hồi Xuân lại lần nữa tinh tiến mấy phần. Ngọc Trần trị liệu năng lực cùng hóa giải tiêu cực trạng thái năng lực cũng càng cường đại. Lấy hiện tại đệ nhị trọng Diệu Thủ Hồi Xuân, nếu là bình thường thụ thương lời nói, sợ rằng sẽ bị Ngọc Trần cho nháy mắt trị liệu. Giải độc năng lực cũng càng ngày càng cường đại. Không chỉ như thế, bởi vì Diệu Thủ Hồi Xuân duyên cớ, Ngọc Trần giờ đây đối đại lục đã biết linh dược cũng rõ như lòng bàn tay. Linh dược là một loại so bảo địa cũng còn muốn càng chân quý đồ vật. Mỗi gốc linh dược đều vô cùng chân quý, giá trị liên thành. Cũng chính bởi vì kỳ chân quý tính, người bình thường coi như nhìn thấy, cũng không phân biệt ra được đến. Thế nhưng có Diệu Thủ Hồi Xuân duyên cớ, hiện tại tùy tiện mang tới một gốc linh dược, Ngọc Trần đều có thể phân biệt ra được linh dược chủng loại cùng thuộc tính. Ngay tại Ngọc Trần thu được Diệu Thủ Hồi Xuân đệ nhị trọng thời điểm, Ngọc Tiểu Cương mang theo Ngọc Trần quay trở về tới Sử Lai Khắc học viện cửa lớn. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương cùng Ngọc Trần trở về, tại chỗ tất cả mọi người đem ánh mắt trông lại. Trong đó Liêu Nhị Long cặp mắt đỏ rực, nơi khỏe mắt đều là nước mắt, cực kỳ hiển nhiên là đã mới vừa khóc. Vù vù. Ngọc Tiểu Cương sau khi trở về, toàn thân hồn lực dũng động, đem chính mình võ hồn ngưng kết mà ra. Võ hồn Hoàng Kim Thánh Long. Nhị Long, ngươi. Ngươi nhìn. Ta bây giờ không phải là phế vật. Ta rốt cục có năng lực bảo hộ ngươi. Phóng xuất ra võ hồn phía sau. Ngọc Tiểu Cương bước chập chững đi tới Liễu Nhị Long trước mặt, đưa tay chỉ phía sau Hoàng Kim Thánh Long, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Tuy nói Ngọc Tiểu Cương nhếch miệng lên, nhưng hốc mắt rất nhanh liền ướt át, đục ngầu nước mắt theo khỏe mắt không ngừng lăn xuống. Ngọc Tiểu Cương thức tỉnh phế võ hồn, vốn là tựa như ngã xuống thung lũng, lại thêm biết được đến Liễu Nhị Long là đồng tộc thân người phần, cả người càng trở nên mất tinh thần đứng lên, không còn dám cùng Liễu Nhị Long có nửa phần quan hệ. Nhưng Ngọc Trần nói đúng. Thế tục ánh mắt so sánh với một nữ nhân 20 năm thanh xuân, hiện ra là như thế bé nhỏ không đáng kể. Về phần bản thân thức tỉnh phế võ hồn, tại Ngọc Trần trợ giúp phía dưới, cũng đã trở thành bao trùm tại cửu phẩm Lam Điện Bá Vương Long tồn tại. Hán, Ngọc Tiểu Cương, lại có sao không dám đối mặt đây? Tiểu Cương, ta cho tới bây giờ đều không để ý ngươi có thể hay không bảo hộ ta, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta liền tốt. Ta đợi ngươi 20 năm, rốt cục vẫn là chờ được ngươi. Nhìn xem Ngọc Tiểu Cương phía sau Hoàng Kim Thánh Long, Liễu Nhị Long càng là khóc không thành tiếng, nước mắt ngăn không được chảy xuống, đi tới Ngọc Tiểu Cương trước người, đem Ngọc Tiểu Cương cho ôm chặt lấy. Tiểu Trần, đây là may mắn mà có ngươi. Không phải vậy lấy đại ca ngươi tính khí, chỉ sợ một mực chờ đến già chết rồi, đều không có dũng khí đối mặt. Phất Lan Đức nhìn hai người ôm nhau mà khóc, ý cười đầy mặt đi tới Ngọc Trần bên cạnh, mở miệng chậm chậm nói ra. Phất Lan Đức hắn biết rõ, Ngọc Tiểu Cương võ hồn tiến hóa cũng tốt. Trước mắt nghị thông suốt cũng tốt, đều cùng Ngọc Trần thoát không ra liên quan. Ngọc Trần nghe được Phất Lan Đức lời nói, nhìn trước mắt Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long, cũng không có nói thêm cái gì. Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long gắt gao ôm nhau, trọn vẹn qua 3-5 phút đồng hồ vậy mới lấy lại tinh thần. Khu khu. Giới thiệu cho các ngươi một thoáng, vị này là Liễu Nhị Long, cấp 81 hồn đấu la, từ giờ trở đi nàng cũng chính là Sử Lai Khắc học viện lao sư, các ngươi có thể gọi nàng là Nhị Long lao sư. Ngọc Tiểu Cương lấy lại tinh thần. Chú ý tới ánh mắt mọi người, ho khan hai tiếng, hướng mọi người giới thiệu Liễu Nhị Long. Nhị Long lão sư. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, tại chỗ Đái Mục Bạch cùng Đường Tam đám người lập tức mở miệng. Các ngươi tốt. Các ngươi tại Tác Thác Thành đấu hồn tràng sự tình, ta có chỗ nghe nói, lấy các ngươi thiên phú xác thực được xưng tụng là tiểu quái vật. Vừa đúng, Phất Lao Đại nói muốn đem Sử Lai Khắc học viện hướng đế quốc thân thỉnh cao cấp học viện, ta thẳng thắn đem học viện chuyển tới hợp lại. Dù sao ta đối quản lý phương diện này cũng không am hiểu. Ân, ngươi chính là Tiểu Cương đệ đệ Ngọc Trần, cũng chính là Cửu Tiêu Thương Long a. Liễu Nhị Long cũng là lấy lại tinh thần, đem khỏe mắt nước mắt trà lau, quay đầu cùng mọi người chào hỏi. Cuối cùng thì là đem ánh mắt dừng lại tại Ngọc Trần trên mình. Đúng, hắn chính là Tiểu Trần, là học viện yêu nghiệt nhất tồn tại. Ta võ hồn có thể tiến hóa, cũng tất cả đều là bởi vì Tiểu Trần. Không đợi Ngọc Trần mở miệng, bên cạnh Ngọc Tiểu Cương liền mở miệng cùng Liễu Nhị Long giải thích. Ồ, Tiểu Trần tiếng tam, hiện tại thế nhưng là tại toàn bộ trong đế quốc nổi danh, thế nhưng là ta vẫn luôn chỉ là có nghe thấy mà thôi, còn chưa bao giờ thấy tận mắt. Không bằng như vậy đi, ta chọn lựa mấy cái chúng ta làm phách học viện thiên tài học viên, đến cùng Tiểu Trần luận bàn một chút tốt chứ. Liễu Nhị Long lông mày hơi nhíu, quay người tìm ba tên học viên đi ra. Theo thứ tự là Hoàng Viễn, 23 tuổi, cấp 35 cường công hệ, võ hồn độc lang. Giáng Châu, 21 tuổi, cấp 35 phụ trợ hệ, võ hồn trị liệu quyền trượng. Kinh Linh, 22 tuổi, cấp 35 mẫn công hệ, võ hồn khô lâu. Theo Liễu Nhị Long trong lời nói là có thể đoán được, ba người này là Lam Phách học viện thiên tài học viên, thiên phú thực lực đều vô cùng không tệ. Ngọc Trần thỉnh thoảng gây nên thiên địa kỳ biến, Liễu Nhị Long đối với Ngọc Trần tồn tại, tất nhiên hoặc nhiều hoặc ít cũng có nghe thấy. Nhị Long lão sư, ngươi để học viên cùng Trần ca luận bàn, không khỏi có chút không được tốt ta. Gặp Liễu Nhị Long kéo ra ba tên học viên, chuẩn bị cùng Ngọc Trần luận bàn, bên cạnh Mã Hồng Tuấn mấy người sắc mặt trở nên vô cùng quái dị, muốn cười lại cười không nổi loại kia. Bọn hắn rất rõ ràng Ngọc Trần thực lực, đừng nói là ba cái cấp 35 hồn tôn, phải biết lúc ấy toàn bộ hoàng đấu chiến đội đều thua ở Ngọc Trần một người trong tay. Mã Hồng Tuấn bọn hắn trô lấy mở miệng nhắc nhở Liễu Nhị Long, hoàn toàn là bởi vì lo lắng Lam Phách học viện học viên thất bại quá thảm. Yên tâm, mấy cái này học viên tuổi tác so Tiểu Trần muốn lớn hơn nhiều, nguyên cớ bọn hắn cũng sẽ không dùng toàn lực. Chẳng qua là luận bàn một phen, để ta kiến thức một chút Tiểu Trần thực lực mà thôi. Tắc thắc thành đấu hồn tràng, Sử Lai Khắc chiến đội cùng Hoàng đấu chiến đội đấu hồn, Liễu Nhị Long chỉ biết là Sử Lai Khắc học viện chiến thắng, thế nhưng cũng không biết cụ thể chi tiết. Nguyên cớ Liễu Nhị Long còn tưởng rằng, Mã Hồng Tuấn bọn hắn mở miệng, là sợ Lam Phách học viện học viên bắt nạt Ngọc Trần. Phúc! Nghe được Liễu Nhị Long trả lời, Mã Hồng Tuấn mấy người biểu lộ trở nên càng quái dị, từng cái dùng tay che miệng, cố nín cười ý nếu tẩu tử mở miệng, vậy liền tới đi. Tại Mã Hồng Tuấn đám người còn muốn nói gì thời điểm, Ngọc Trần dáng người thẳng thớm, chậm chậm đứng ra. Đều cẩn thận một chút. Đừng làm bị thương Tiểu Trần. Liễu Nhị Long nghe được Ngọc Trần trong miệng nói tới tẩu tử hai chữ, trên mặt hiện ra vô cùng nồng đậm nụ cười cùng một tia đỏ bừng sắc. Lập tức cẩn thận căn dặn phía dưới ba tên học viên. Xoát. Tại Liễu Nhị Long mở miệng sau khi nói xong, trước mắt ba tên học viên lập tức đứng ra, cùng Ngọc Trần đứng đối mặt nhau, phóng xuất ra riêng phần mình võ hồn. Học đệ, ngươi nếu là cảm thấy có áp lực lời nói, ngươi dứt khoát từng bước tới đi. Trong ba người đứng đầu Hoàng Viễn, phóng xuất ra võ hồn, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Ngọc Trần. Không cần, các ngươi cùng lên đi. Thế nhưng là còn không đợi Hoàng Viễn nói xong, Ngọc Trần cười lắc đầu, toàn thân hồn lực không ngừng dũng động. Chương 62, Hoàng đấu học viện mời. Ông Long. Nương theo Ngọc Trần toàn thân hồn lực dũng động, tam sinh võ hồn cùng nhau nổi lên, võ hồn phía dưới hồn hoàn cũng chậm chậm ngưng kết mà ra. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ. Ba tôn uốn lượn như thần linh đồng dạng võ hồn, lại thêm năm mai màu đen vạn năm hồn hoàn, tản mát ra vô tận uy năng. Phanh phanh. Tại ba cái võ hồn huyết mạch uy áp phía dưới, chính giữa mở miệng cùng Ngọc Trần nói xong Hoàng Viễn ba người, trực tiếp bị võ hồn uy áp ép lên địa phương. Những cái kia chưa bao giờ tiếp xúc qua Ngọc Trần võ hồn, bao gồm Liễu Nhị Long tại bên trong Lam Phách học viện lao sư, tại nơi này uy áp phía dưới cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là cái gì võ hồn? Chỗ phát ra khí tức lại có cường đại như thế. Khoảng cách xa đồng thời không có cảm giác gì, cái này khoảng cách gần cảm giác, ta nhún người làm cấp 81 hồn đấu la, đều có thể rõ ràng cảm giác được một cô vô cùng cường liệt uy áp. Không chỉ như thế, Tiểu Trần bất quá mới 12 tuổi, hồn lực không ngờ trải qua đạt tới cấp 37. Hơn nữa làm cái gì có thể có người có thể tại cấp 30 thời điểm, liền có thể chịu đựng lấy vạn năm hồn hoàn. Còn một hơi năm ai? Liễu Nhị Long nhìn cái này Ngọc Trần phía sau ba tôn võ hồn, cùng Ngọc Trần trên mình tầm tã hồn lực, trong đôi mắt đều là nồng đậm chấn kinh. Nàng hoặc nhiều hoặc ít biết Ngọc Trần thiên phu thực lực biết vô cùng không đơn giản, thế nhưng là cũng chưa từng nghĩ qua, Ngọc Trần thực lực lại có kinh khủng như vậy. Mới có 12 tuổi, cấp 37 hồn lực. Thân mang 5 mai vạn năm hồn hoàn. Chính mình thân là hồn đấu la, thân trên vạn năm hồn hoàn đều không có Ngọc Trần nhiều như vậy. Liễu Nhị Long lúc trước cùng Ngọc Tiểu Cương cùng nhau xông xáo võ hồn đại lục thời điểm, cũng ít nhiều giải hồn sư tính chất. Nàng dám khẳng định, cấp 30 chắc chắn không thể gánh vác được vạn năm hồn hoàn phản vệ. Thế nhưng là trước mắt Ngọc Trần cũng là thiên chân vạn sắc nắm giữ 5 mai vạn năm hồn hoàn. Cái này là quái vật a. Bị võ hồn ép lên Hoàng Viễn ba người, sử dụng hồn lực ngăn cản võ hồn uy áp, run rẩy đứng dậy, trong mắt cũng đều là vẻ khó tin. Bọn hắn càng sẽ không nghĩ tới, nhìn xem so chính mình tiểu nhiều như vậy Ngọc Trần, hồn lực cường độ vậy mà so với bọn hắn còn muốn cao. Võ hồn cũng so với bọn hắn võ hồn, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Đã sớm nhắc nhở qua bọn hắn, ai bảo bọn hắn không tin, hiện tại tốt đi, trực tiếp bị Trần Ca võ hồn cho ép lên địa phương. Đứng ở một bên đái một bạch đám người, bởi vì biết được Ngọc Trần võ hồn cường hãn, cho nên nói thật sớm liền ngưng tụ ra một tầng hồn lực bình phong, dùng để ngăn cản võ hồn bên trên áp chế lực lượng. Nhuộm đầu đầy tóc đỏ Mã Hồng Tuấn, cách xa nhìn xem Hoàng Viễn ba người, lộ ra đầy đến ý cười. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn sáng sớm liền nghĩ đến loại kết quả này. Ta nghĩ, không tiếp tục chiến đấu đi xuống cần thiết đi. Ngọc Trần ngược lại là một mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú Hoàng Viễn ba người, mở miệng chậm chậm nói ra. Hoàng Viễn ba người bọn họ hồn lực đều tại cấp 35 tả hữu, bản thân hồn lực liền so Ngọc Trần muốn thấp hơn không ít, trước mắt mấy người còn cần dùng hồn lực để chống đỡ võ hồn uy áp. Nếu là Ngọc Trần xuất thủ, cái kia tất nhiên sẽ là miểu sát. Tiểu Trần Thiên Phú quả nhiên vượt xa người thường, làm quái vật bên trong quái vật. Giờ đây đã thấy được Tiểu Trần thực lực ngươi, xác thực không tiếp tục chiến đấu tiếp cần thiết. Liễu Nhị Long vô cùng rõ ràng hai bên khoảng cách, nguyên cơ tại Ngọc Trần sau khi nói xong, liền mở miệng phụ họa. Vù vù. Nghe được Liễu Nhị Long lời nói, Ngọc Trần tay phải vung lên, toàn thân hồn lực tiêu tán ra, phía sau ba tôn võ hồn cùng năm mai vạn năm hồn hoàn cũng tận số thu về trong cơ thể. Theo Ngọc Trần đem võ hồn thu về trong cơ thể, nguyên bản võ hồn biến mất, Hoàng Viễn ba người lập tức cảm giác được thân thể nhẹ bẫng. Đa tạ Trần ca hạ thủ lưu tình. Tiếp thu trên mình cảm giác gáp bách biến mất, Hoàng Viễn ba người lập tức mở miệng cảm kích Ngọc Trần. Võ hồn đại lục gần đây lấy cường giả vi tôn, mặc dù Ngọc Trần tuổi tác so với bọn hắn muốn nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng tu vi tại phía xa bọn hắn bên trên, bọn hắn liền phải đổi giọng gọi Trần ca. Các ngươi thiên phú cũng coi như không tệ, qua đoạn thời gian cao cấp hồn sư giải thi đấu, nhân thủ hơn phân nửa có một ít chưa tới. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền theo Tiểu Trần bọn hắn một chỗ tập luyện đi. Tại mấy người lời nói sau khi nói xong, Ngọc Tiểu Cương bước chập chững đi tới, mặt mang ý cười cùng mấy người nói ra. Vâng. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, Hoàng Viễn ba người lập tức cung kính gật đầu đáp ứng. Tại Hoàng Viễn ba người cùng Ngọc Trần luận bàn sau đó, Lam Phách Học Viện lao sư cùng học viên đều chia nhau thu xếp tốt riêng phần mình. Theo Lam Phách Học Viện chuyển đến thiết bị, cũng đều một lần nữa đặt đến Sử Lai Khắc Học Viện bên trong. Có Lam Phách Học Viện thiết bị, lại thêm Sử Lai Khắc Học Viện bản thân tăng cao học viện thiết bị, giờ đây Sử Lai Khắc Học Viện cuối cùng có thể hướng đế quốc chính thức thân thỉnh cao cấp học viện. Đúng rồi, Lam Phách Học Viện bên kia có phát hiện một khối nhỏ bảo địa, có thể tăng phúc 10% tu hành tốc độ, mặc dù nói không gian có chút ít, nhưng cũng coi là bảo bối. Các ngươi nhìn một chút đem nó đặt ở địa phương nào tương đối tốt. Đem học viên cùng đồ vật cho thu xếp tốt sau đó, Liễu Nhị Long tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi thăm Ngọc Tiểu Cương mấy người. Tăng phúc 10%. Chỉ sợ không cần như thế. Nghe được Liễu Nhị Long lời nói, Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức hai người trên mặt đều hiện lên ra mỉm cười. Cùng lúc đó, chỉ gặp Ngọc Trần tay phải hơi khẽ nâng lên, một cái hạt châu theo Ngọc Trần trong lòng bàn tay bên trong gào thét mà ra, bao phủ tại toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện trên không. Nghĩ thái không gian. Nhị Long hiệu trưởng, ta làm cảm giác gì đến chính mình tu hành tốc độ, trọn vẹn tăng lên nhiều gấp 3. Nhị Long hiệu trưởng, ta tu hành tốc độ cũng hiện gấp 2 tốc độ nâng cao. Theo Ngọc Trần đem nghĩ thái không gian bao phủ tại Sử Lai Khắc Học Viện trên không, Lam Phách Học Viện học viên, từng cái hét lên kinh ngạc câm thanh. Cái này, Tiểu Trần hắn thật đúng là rất là không đơn giản. Liễu Nhị Long tiếp thu bản thân tu hành tốc độ tăng tốc, con ngươi đột nhiên co rụt lại, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Ngọc Trần. Tại mọi người tiếng than thở bên trong, học viên đều dồn dập vận chuyển toàn thân hồn lực, bắt đầu tu hành. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp mấy người thì là ở một bên tu hành, một bên tại cái kia nói khoác, ta cùng Trần ca quan hệ tốt đây. Các ngươi muốn cùng Trần ca giữ gìn mối quan hệ, vậy các ngươi nhất định phải trước qua chúng ta cái này liên quan. Ngọc Trần ngược lại là cũng không thèm để ý, cùng Tiểu Vũ mấy người cùng nhau tu hành. Tại nghĩ thái không gian phía dưới, mọi người tiến hành tu hành tựa như quên thời gian, màn đêm rất nhanh liền hàng lâm xuống. Màn đêm hạ xuống, Sử Lai Khắc hiệu trưởng Phất Lan Đức đi tới Ngọc Trần mấy người trước mặt, trong tay nâng một cái hồn thú. Học viện chúng ta thân thỉnh cao cấp học viện, phê duyệt người vì thiên đấu đế quốc hoàng tộc Tuyết Tinh Thân Vương. Hắn mời chúng ta tiến về một chuyến hoàng đấu học viện, nói là phê duyệt học viện đồng thời, tiện thể quen thuộc hai chúng ta học viện tình cảm, sau 3 ngày xuất phát. Xem ra các ngươi những cái này tiểu quái vật, lại phải cùng chúng ta ra một chuyến xa nhà A. Phất Lan Đức đi tới Ngọc Trần trước mặt mọi người, mở miệng mỗi chữ mỗi câu mấy đạo. Chương 63, sau 3 ngày, tiến về Hoàng đấu học viện. Hoàng đấu học viện,

chỉ gặp trong đội ngũ Ngọc Trần chậm chậm đứng ra, đem Tiểu Vũ bảo hộ phía sau, từng chữ mở miệng nói ra, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn mang. Ha ha ha, một cái 12-13 tuổi tiểu tử, dám nói như vậy với ta. Các ngươi cũng thật là không sợ chết ta. Tuyết Băng nhìn xem Ngọc Trần đứng ra, lập tức cười ha ha, trên mặt hiện ra vô cùng nồng đậm nụ cười. Liền ngay cả đứng tại Tuyết Băng phía sau mấy tên tùy tùng, nhìn thấy Ngọc Trần thời điểm cũng là ý cười đầy mặt. Trong mắt bọn hắn, Ngọc Trần bất quá chỉ là một tên 11-12 tuổi tiểu thí hài, bọn hắn cũng không cho rằng Ngọc Trần có thể có bản lĩnh gì. Vù vù. Nghe được mấy người lời nói, Ngọc Trần bước ra một bước, toàn thân hồn lực dũng động, hóa thành một đạo long ảnh, lao thẳng tới Tuyết Băng mấy người. Ầm. Tại Ngọc Trần đi tới Hoàng Đấu Học Viện thời điểm, liền hoàn thành phía trước tuyển hạng, lấy được đến ban thưởng hồn lực đẳng cấp 1. Theo cấp 38 hồn lực đến cấp 39 hồn lực. Ngọc Trần cao tới cấp 39 hồn lực, trực tiếp đem Tuyết Băng mấy người cấp hiên phi. Tuyết Băng mặc dù cao quý thiên đấu đế quốc tứ hoàng tử, nhưng bản thân thực lực cũng bất quá liền hơn 20 cấp, về phần cái kia mấy tên tùy tùng hồn lực vậy liền càng không cần phải nói. Nguyên cơ tại Ngọc Trần cao tới cấp 38 hồn lực phía dưới, ba người sẽ bị nháy mắt tung bay. Trong đó khoảng cách Ngọc Trần gần nhất Tuyết Băng, càng là trùng điệp ném tới trên vách tường, khóe miệng truyền ra một tia màu đỏ tươi máu tươi. Ngươi bất quá mới 12 tuổi, làm cái gì có thể có cường đại như vậy hồn lực? Không, không thể. Bị hồn lực hất tung ở mặt đất Tuyết Băng mấy người, nhìn trước mắt Ngọc Trần, trong đôi mắt đều là nồng đậm chấn kinh. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bất quá thoạt nhìn mới 12 tuổi dáng dấp Ngọc Trần, lại có như vậy tầm tã hồn lực. Liên cả đứng ở một bên Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương ba người, tiếp thu Ngọc Trần cao tới cấp 39 hồn lực, trong mắt cũng hiện lên một tia chấn kinh. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, Ngọc Trần hồn lực tăng lên vậy mà như vậy nhanh chóng. Ân, là ai ở trong học viện nháo sự? Nhưng vào lúc này, một tên thân mang giáo sư phục sức trung niên nhân nghe tiếng mà đến. Người này, chính là Hoàng Đấu Học Viện giáo sư Thần Minh. Thần Minh lão sư, đám người này vậy mà dám can đảm động thủ với ta, nhanh lên một chút xử trí bọn hắn. Tuyết Băng nhìn thấy Tần Minh xuất hiện, lập tức đấu tranh đứng dậy, ra vẻ căm phẫn cùng Tần Minh nói lấy. Lão sư, biết được các ngươi hôm nay muốn tới trước, đệ tử Tần Minh cố ý phía trước tới tiếp ứng. Phía trước hoàng đấu chiến đội bị thua, vội vàng từ biệt, đệ tử chưa kịp cùng các vị lão sư cáo biệt, còn mời lão sư chớ trách tội đệ tử. Thế nhưng là Tần Minh nghe được Tuyết Băng lời nói, căn bản cũng không có tí ti để ý tới Tuyết Băng, ngược lại bước chập chững đi tới Phất Lan Đức mấy người trước mặt, vô cùng cung kính cùng Phất Lan Đức hành lễ. Tần Minh, liền là trước kia hoàng đấu chiến đội lĩnh đội. Trừ cái đó ra, Tần Minh còn có một tầng thân phận, đó chính là các đời Sử Lai Khắc học viện xuất sắc nhất đệ tử. Mới có 36 tuổi, liền đạt tới cấp 62 hồn đế cảnh giới. Nằm trên mặt đất Tuyết Băng mấy người, nhìn thấy Tần Minh cung kính như thế dáng dấp, từng cái chấn kinh đến miệng đều không đóng lại được. Nguyên lai tưởng rằng Tần Minh xuất hiện, có thể trợ giúp bọn hắn giáo huấn một chút Ngọc Trần đám người, không nghĩ tới Tần Minh tại Phất Lan Đức đám người trước mặt, biết bộ dáng như thế. Thần Minh, đã lâu không gặp nha. Tính ra, theo sau khi ngươi tốt nghiệp, cũng gần 10 năm không thấy đi. Phất Lan Đức nhìn thấy Tần Minh xuất hiện, trên mặt hiện ra mỉm cười, vỗ vỗ Tần Minh bả vai. Tính ra cũng kém không nhiều có 10 năm. Ta muốn vị này, hẳn là đánh bại thiên hàng bọn hắn cửu tiêu thương long đi. Lúc ấy tắc thác thành một trận chiến, ngươi bất quá liền cấp 33 hồn lực, vậy mới bao lâu thời gian ngươi liền đạt tới cấp 39 hồn lực, thiên phú như vậy quả thật là thế gian chỉ có. Tần Minh đáp lại Phất Lan Đức đồng thời, đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Ngọc Trần. Hoàng đấu chiến đội tại Tắc Thác Thành đấu hồn tràng bên trong bại bởi Sử Lai Khắc chiến đội, Tần Minh thân là lĩnh đội, lúc ấy thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở. Tiếp thu Ngọc Trần trên mình tản mát ra hồn lực, Tần Minh trên mặt chấn kinh càng nồng đậm. Tần Minh học trưởng nói quá lời. Nghe được Tần Minh lời nói, Ngọc Trần đem hồn lực thu về trong cơ thể, mỉm cười đáp lại Tần Minh. Về phần Tuyết Băng, Ngọc Trần cũng không định lấy tính mệnh của hắn. Dù sao Ngọc Trần có thể rõ ràng biết, Tuyết Băng chân thực tính cách cũng không phải là như thế. Có thiên phú như vậy, vẫn còn giống như cái này tính cách. Tương lai chắc chắn có thể sừng sững đỉnh đại lục. Đúng rồi, Tuyết Tinh Thân Vương đã tại học viện giáo ủy hội chờ các vị, còn mời lão sư theo ta cùng đi. Tần Minh nhìn trước mắt Ngọc Trần nhẹ gật đầu, lập tức quăng mắt bên cạnh Tuyết Băng mấy người, liền mang theo Phất Lan Đức cùng Ngọc Trần một đoàn người, đi hướng học viện lầu dạy học. Nguyên lai là tìm đến Tuyết Tinh thúc thúc. Ta mau mau đến xem bọn hắn là đi làm cái gì. Nhìn xem Ngọc Trần một đoàn người bóng lưng, Tuyết Băng thấp giọng tự nói lẩm bẩm, đồng dạng theo sát phía sau, hướng về học viện phương hướng mà đi. Hoàng đấu học viện chiếm diện tích cực kỳ to lớn, Tần Minh mang theo Sử Lai Khắc mọi người, đầu tiên là xuyên qua một mảnh sơn lâm, lại là đi qua một dòng sông,

May mắn mà thôi, quý giáo hoàng đấu chiến đội thực lực mạnh mẽ vô cùng, chúng ta học viện có thể chiến thắng, hoàn toàn là vận khí gây nên. Đối mặt Tuyết Tinh Thân Vương đặt câu hỏi, Phất Lan Đức trầm tư một lát sau vậy mới đáp lại. Ngọc Trần thân phận hôm nay quá mức đặc thù, Phất Lan Đức đương nhiên sẽ không tùy tiện đem Ngọc Trần nói ra. Ồ, vận khí. Bổn vương thế nhưng là nghe nói, quý giáo có một vị tên là Cửu Tiêu Thương Long thiếu niên, thiên phú cực kỳ không tầm thường, không biết là vị nào a? Tuyết Tinh Thân Vương nghe xong lông mày hơi nhíu, biết rõ còn cố hỏi nói ra. Xoát, chính là Văn Bối. Ngay tại Tuyết Tinh Thân Vương lời nói vừa dứt thời điểm, Ngọc Trần theo trong đội ngũ chậm chậm đứng ra đến. Hai con ngươi nhanh nhìn chăm chú trước mắt Tuyết Tinh Thân Vương. Ồ, không nghĩ tới đánh bại Thiên Hằng lĩnh đội, vậy mà như vậy trẻ tuổi. Niên kỷ nhẹ như vậy liền có thể đánh bại hoàng đấu chiến đội, thiên phú đến tột cùng là có bao nhiêu biến thái. Thân ở giáo ủy hội bên trong ba vị chủ tịch, nhìn thấy đứng ra Ngọc Trần, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bọn hắn chỉ biết là hoàng đấu chiến đội bị thua tại Sử Lai Khắc chiến đội, đồng thời không rõ ràng Sử Lai Khắc mọi người niên kỷ cùng thực lực. Nguyên lai liền là ngươi nha. Vừa đúng, trước mắt độc đấu La Độc Cô tiền bối tại cái này, để hắn đến khảo thí ngươi thiên phú thực lực, thế nào? Cũng tốt để cho chúng ta nhìn một chút tiểu hữu đến cùng cường hàn đến mức nào thiên tư. Tuyết Tinh Thân Vương nhìn thấy Ngọc Trần đứng ra, thì là khỏe miệng dâng lên một tia giảo hoạt nụ cười. Chương 67, ngươi độc, không gì hơn cái này. Phong hào đấu La Độc đấu La. Dĩ nhiên là hắn. Tiểu Trần, ngươi có thể ngàn vạn không thể đáp ứng. Cái này lão độc vật làm người hung ác vô cùng, lấy ngươi giờ đây tình huống đến nhìn, hắn khó tránh khỏi sẽ trị ngươi vào chỗ chết. Nghe được Tuyết Tinh Thân Vương lời nói, Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương mấy người con ngươi mãnh liệt lên, thân thể cũng không khỏi chợt run lên. Độc Cô Bác, võ hồn Bích Lân Xà Hoàng, cấp 91 khống chế hệ phong hào đấu la. Chính là toàn bộ thiên đấu đế quốc dùng độc cường đại nhất người, chỉ bằng vào hô hấp, liền có thể đem một tên phổ thông hồn sư cho hạ độc chết. Hắn võ hồn Bích Lân Xà Hoàng càng là kịch độc vô cùng. Cũng chính là nguyên nhân này, toàn bộ thiên đấu đế quốc hồn sư, nói đến Độc Cô Bác thời điểm, không một cái sẽ không nghe đến đã biến sắc. Đinh. Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Không để ý tới Tuyết Tinh Thân Vương, trực tiếp quay người rời đi, lấy được đến ban thưởng ngàn năm hồn hoàn một cái. 2. Cự tuyệt Tuyết Tinh Thân Vương mời, đứng dậy đánh hắn một bàn tay, lấy được đến ban thưởng 666 mai kim hồn tệ. 3. Đáp ứng Tuyết Tinh Thân Vương thỉnh cầu, lấy được đến ban thưởng rượu thủ hồi xuân đệ tam trọng. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Ngay tại Phất Lan Đức mấy người nói xong đồng thời, Ngọc Trần trong đầu lần lượt vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Từ nơi này ba loại lựa chọn ban thưởng đến nhìn, tự nhiên là cái thứ ba tuyển hạng ban thưởng phong phú nhất. Bỏ qua hệ thống ban thưởng không nói, coi như toàn bộ thiên đấu đế quốc hồn sư đều e ngại Độc Cô Bác, cũng không đại biểu Ngọc Trần cũng sẽ e ngại Độc Cô Bác. Tiền bối, mời. Thô sơ giản lược đảo qua một chút hệ thống tuyển hạng phía sau, Ngọc Trần 10 điểm bình tĩnh nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt mang trường bào màu xám, toàn thân phát ra độc mùi tanh Độc Cô Bác. Nghe được Ngọc Trần đáp ứng, Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức sắc mặt đều là biến đổi, cấp bách vận chuyển toàn thân hồn lực. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng Ngọc Trần cách làm, có thể là bởi vì bọn họ tin tưởng Ngọc Trần, cho nên nói cũng không có xuất thủ ngăn cản. Nhưng, nếu như Ngọc Trần cần có cái gì không hay xảy ra, bọn hắn định sẽ trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Đứng tại Ngọc Trần phía sau Tiểu Vũ đám người, nghe được Ngọc Trần lời nói, cũng là toàn thân hồn lực rung động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Xoát. Cùng lúc đó, Ngọc Trần trong đầu tựa như họa quyển đồng dạng rượu thủ hồi xuân, cuối cùng một bộ phận từ từ mở ra. Hóa thành một đạo cực kỳ sáng chói, bao hàm vô tận sinh mệnh khí tức quang mang, tràn vào Ngọc Trần trong cơ thể. Rượu thủ hồi xuân đệ tam trọng. Tốc tốc tốc. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không đúng như lưu truyền đồng dạng yêu nghiệt. Nguyên bản trầm mặc không lời Độc Cô Bác, tại Ngọc Trần sau khi nói xong, chậm chậm đứng dậy, trực tiếp vung ra một đạo cấp 30 hồn lực uy áp. Trước mắt Độc Cô Bác cách làm chính là hồn sư giới đẳng cấp cao hồn sư khảo thí hồn sư cấp thấp thiên phú một loại biện pháp. Dùng hồn lực tới làm uy áp khảo thí, bình thường có thể thừa nhận được bản thân hồn lực 2/3 người, liền đã được xưng tụng là thiên phú cực giai. Cấp 30 hồn lực, chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Đối mặt Độc Cô Bác hồn lực uy áp, Ngọc Trần trực tiếp đem bản thân hồn lực phóng thích mà ra. Cấp 39. T. 12 tuổi, cấp 39 hồn tôn. Quả thật là cái quái vật. Tại Ngọc Trần phóng thích bản thân hồn lực phía sau, bên cạnh Ngộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn mấy người, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Liên cả đứng ở một bên Tuyết Tinh Thân Vương, tiếp thu Ngọc Trần cao tới cấp 39 hồn lực thời điểm, cũng là không khỏi hơi sững sờ. Hào tiểu tử. Độc Cô Bác trong mắt đồng dạng hiện lên vẻ khác lạ, lập tức phất tay đem hồn lực gáp bách không ngừng tăng lên. Cấp 31. cấp 32, cấp 33, cấp 40. Mặc dù Độc Cô Bác không ngừng đem hồn lực tăng lên tới cấp 40, có thể Ngọc Trần vẫn như cũ bất vi sở động, thậm chí ngay cả võ hồn cũng không phóng xuất ra. Ngan, chạn, đứng ở một bên Ngộng Thần Cơ cùng Tần Minh một đoàn người, nhìn thấy Ngọc Trần dễ như trở bàn tay ngăn trở Độc Cô Bác cấp 40 hồn lực uy áp, trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh. Chính như phía trước nói tới một dạng, có thể ngăn cản được bản thân hồn lực 2/3 người, đã được xưng tụng là thiên tài. Trước mắt Ngọc Trần cũng là chặn lại so chính mình hồn lực còn muốn cao hơn một cấp áp lực, hơn nữa cả võ hồn cũng không phóng thích. Từ nơi này có thể đoán được, Ngọc Trần còn có thể tiếp nhận càng cường đại hơn uy áp. Ngồi tại chỗ Tuyết Tinh Thân Vương, nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng là chấn kinh đến râu mép đều đang run rẩy. Lúc trước hắn rõ ràng nhận được tin tức, Ngọc Trần hồn lực làm cấp 33 tả hữu, vậy mới bao lâu thời gian, Ngọc Trần hồn lực không ngờ đạt tới cấp 39 cảnh giới. Cấp 40 hồn lực cũng có thể ngăn cản. Cái kia cao hơn hồn lực đây. Gặp Ngọc Trần tùy tiện ngăn trở cấp 40 uy áp, Độc Cô Bác trong mắt cũng hiện lên một tia chấn kinh, vung ra hồn lực uy áp đẳng cấp lại tăng lên nữa. Cấp 41, cấp 42, cấp 43, cấp 45. Độc Cô Bác lần này trực tiếp đem hồn lực uy áp tăng lên tới cấp 45, Ngọc Trần đem bản thân hồn lực ngưng kết, vẫn là hết sức tùy tiện, liền ngăn cản được Độc Cô Bác công tới hồn lực uy áp. Bản thân võ hồn, như cũ không có phóng thích. Nếu là bình thường hồn sư lời nói, tại Độc Cô Bác như vậy hồn lực uy áp phía dưới, định thật sớm liền không chịu nổi, bị uy áp chấn nhiếp tại đất. Thế nhưng là Ngọc Trần là tam sinh võ hồn, tại Thanh Long võ hồn, Chu Tước võ hồn, Huyền Vũ võ hồn thử thách phía dưới, Ngọc Trần tố chất thân thể đã sớm trở nên 10 điểm cường hãn. Có thể ngăn cản được Độc Cô Bác hồn lực uy áp, ngược lại cũng coi là lẽ thường. Không có phóng thích võ hồn, 12 tuổi cấp 39 hồn lực, lại có thể ngăn cản được cấp 45 hồn lực uy áp. Người này thực lực tu vi quá mức kinh người, nếu để cho hắn trưởng thành tiếp, không ra mấy năm thời gian liền sẽ trở thành một cái cực kỳ khó giải quyết tồn tại. Tuyệt không thể lưu. Nhìn thấy Ngọc Trần lại lần nữa dễ như trở bàn tay ngăn lại cấp 45 hồn lực uy áp, Độc Cô Bác sắc mặt hơi đổi một chút, vốn lượn như ngọc bích trong hai con mắt hiện ra một tia sắc cơ. Độc Cô Bác gần đây độc lai độc vãng, sẽ rất ít chân chính đi theo cái nào thế lực, giờ đây xuất hiện tại Hoàng Đấu Học Viện bên trong. Hoàn toàn là bởi vì lúc trước hắn thiếu Thiên Đấu Hoàng thất một cái nhân tình, lại thêm Tuyết Tinh Thân Vương tiêu phí đại đại giới mời hắn tới. Hắn mục đích chính là muốn để Độc Cô Bác lấy Ngọc Trần tính mạng. Thế nhưng là trước mắt gặp Ngọc Trần bày ra thiên phú kinh người như thế, Độc Cô Bác bản thân cũng manh hiện lên một tia sắc cơ. Xoát. Nghĩ đến đây, Độc Cô Bác nguyên bản phóng thích hồn lực uy áp đột nhiên biến đổi, biến hóa thành một đạo màu xanh sẫm, tràn ngập độc tính hồn lực, như cùng một cái tiểu xà phóng tới Ngọc Trần. Không tốt. Một mực đem ánh mắt dừng lại tại Ngọc Trần trên mình Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức ba người, nhìn thấy Độc Cô Bác động tác, sắc mặt mạnh mẽ biến, cấp bách phóng thích võ hồn muốn muôn cứu Ngọc Trần. Thế nhưng là Độc Cô Bác là phong hào đấu la, lại thêm Độc Cô Bác khoảng cách Ngọc Trần khoảng cách thêm gần, ở bọn hắn kịp phản ứng lúc thời gian đã tới không bằng. Tại chỗ Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh đám người, liền cả Hoàng Đấu Học Viện Mộng Thần Cơ ba người, nhìn thấy Độc Cô Bác xuất thủ đều là không khỏi sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới Độc Cô Bác lại sẽ xuất thủ. Trên sân duy chỉ có Tuyết Tinh Thân Vương, tại Độc Cô Bác xuất thủ thời điểm, trên mặt hiện ra cực kỳ nồng đậm tin tức. Ngươi độc, không gì hơn cái này. Mà ngay tại tất cả mọi người chú ý phía dưới, chỉ gặp Ngọc Trần sắc mặt bình tĩnh, tay phải vung ra một đạo rất có sinh mệnh khí tức màu xanh nhạt thần mang. Diệu thủ hồi xuân. Chương 68, đảo khách thành chủ. Không. Hoàn thành tuyển hạng sau đó, Ngọc Trần Diệu thủ hồi xuân đã đến cảnh giới tối cao đệ tam trọng. Trước mắt theo Ngọc Trần trong lòng bàn tay gào thét mà ra một đầu màu xanh nhạt long ảnh. Cái này long ảnh bên trên, ẩn chứa vô tận sinh mệnh khí tức. Cùng Độc Cô Bác vung ra ẩn chứa độc tố khí độc khác biệt quá nhiều. Ồ! Nhìn thấy Ngọc Trần vung ra màu xanh nhạt thần long, Độc Cô Bác lông mày nhíu lại, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Không chỉ là Độc Cô Bác, giáo ủy hội bên trong Ngộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn ba người, còn có Tuyết Tinh Thân Vương nhìn xem Ngọc Trần vung ra màu xanh nhạt thần long, cũng là mặt lộ nghi ngờ. Suy. Ngay tại tất cả mọi người chú ý phía dưới, Ngọc Trần Diệu thủ hồi xuân ngưng kết mà thành màu xanh nhạt thần long, lại một cái trực tiếp đem Độc Cô Bác khí độc nuốt mất. Diệu thủ hồi xuân làm trị liệu thần thuật, vừa đúng là cái kia Độc Cô Bác dùng độc khắc tinh. Ân, tiểu tử ngươi là làm sao làm được? Lại có thể hóa giải ta khí độc. Độc Cô Bác gặp Ngọc Trần đem chính mình khí độc hóa giải, ban đầu trên mặt vẻ nghi hoặc lập tức biến hóa thành nồng đậm chấn kinh. Đầu đầy tóc xanh phía dưới, như ngọc bích hai con người, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Ngọc Trần. Tuy nói cái này độc thuật hắn không sử dụng hồn lực, nhưng hắn cả đời dùng độc, hắn dám xác định, cái này độc thuật độc tính cực kỳ nồng đậm, coi như là hồn thánh đều không nhất định có thể ngăn cản. Hắn ban đầu coi là tại chất độc này phía dưới, Ngọc Trần nhất định thân chết. Lại không nghĩ rằng, Ngọc Trần không đơn giản không có thân chết, còn nhẹ dễ đem chính mình độc tố hóa giải. Không. Không thể, hắn làm sao có khả năng cản trở lão quái kia vật độc. Đứng ở một bên Tuyết Tinh Thân Vương, gặp Ngọc Trần đem độc cô bác công kích ngăn trở, không thể tưởng tượng nổi tại cái kia thấp giọng liễu díu. Trong miệng không ngừng lặp lại không thể ba chữ. Cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Ngọc Trần có thể đủ ngăn cản được độc cô bác công kích. Trừ bỏ Tuyết Tinh Thân Vương, tại chỗ bao gồm giáo ủy hội Mộng Thần Cơ cùng Bạch Bảo Sơn ba người, tất cả mọi người là mặt lộ chấn kinh. Liên cả thật sớm kiến thức qua Sử Lai Khắc mọi người, cũng là như thế. Bọn hắn tuy biết Ngọc Trần trị liệu thuật 10 điểm cao minh, thế nhưng không nghĩ tới lại sẽ có mạnh mẽ như vậy, cả lão độc vật độc đều có thể hóa giải. Độc cô tiền bối, ngươi cái này là ý gì? Mấy người sau khi khiếp sợ rất nhanh liền phản ứng lại, lấy Ngọc Tiểu Cương đứng đầu, Liễu Nhị Long ba người đứng tại Ngọc Trần trước người, mặt mang sắc mặt giận dữ nhìn xem độc cô bác. Lao phu giết người, còn cần lý do a? Đối mặt Ngọc Tiểu Cương lời nói, độc cô bác thần sắc lại lần nữa khôi phục lại cực kỳ băng lãnh thần sắc, hai tay thả lỏng phía sau, chậm chậm đứng dậy. Tại độc cô bác bên chân, chín cái hồn hoàn chậm rãi bay lên mà lên. Soạt. Chín cái hồn hoàn đều hiện, độc cô bác thân là phong hào đấu la huy áp, nháy mắt đem mọi người áp chế đến khó lấy thở dốc. Tại chỗ mọi người dồn dập vận chuyển hồn lực để chống đỡ độc cô bác huy áp. Bên cạnh Tuyết Tinh Thân Vương nhìn thấy độc cô bác sinh lòng nộ khí, lập tức trong lòng mừng thầm. Lấy loại này xu thế đi xuống, Ngọc Trần chắc chắn bị độc cô bác chém chết, coi như đến lúc đó cha được đến, cũng tất cả đều là độc cô bác một người trách nhiệm, cùng bọn hắn không có nửa phần quan hệ. Giết người. Chỉ sợ tiền bối không đem địch nhân giết chết, chính mình liền đem chính mình giết chết ta. Độc cô bác lời nói vừa mới nói xong thời điểm, Ngọc Trần một mặt bình tĩnh chậm chậm nói ra, tại Ngọc Trần phía sau cũng chậm chậm hiện ra một đầu trăm trượng thương long. Ngang. Thanh long võ hồn nổi lên, lập tức đem độc cô bác võ hồn huyết mạch áp chế, tại chỗ Sử Lai Khắc mọi người, đều là cảm giác được toàn thân nhẹ đi. Ha ha ha. Thật sự là chê cười. Bản tọa ngang dọc hồn sư giới hơn 70 năm, hồn lực đã đến phong hào đấu la, ngươi nói ta sẽ chính mình giết chết chính mình. Cái này hẳn là thiên đại tiếu thoại. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có như vậy kỳ dị võ hồn ta liền bắt ngươi không có cách nào, muốn giết chết ngươi liền cùng bóp chết một chi sâu kiến đồng dạng đơn giản. Độc cô bác nhìn xem Ngọc Trần phía sau trăm trượng thương long, cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Ngọc Trần trong đôi mắt, hàn mang càng nồng đậm. Thật sao? Nếu là ta không có đoán sai, tiền bối ngày mưa dầm thời điểm, hai sừng đều sẽ run lên, hơn nữa buổi trưa cùng giờ tí tất cả phát tác một lần. Không chỉ như thế, mỗi ngày nửa đêm, ngươi liền sẽ toàn thân ví như kim đâm đau đến không muốn sống, ta muốn tiền bối bản thân độc đã sâu tận xương thủy, dùng hồn lực đều không áp chế nổi đi. Ngọc Trần dáng người thẳng thớm, ngẩng đầu nhìn trước mắt độc cô bác, từng chữ mở miệng nói ra. Tại rượu thủ hồi xuân phía dưới, Ngọc Trần có thể rõ ràng đánh giá ra, độc cô bác trong cơ thể đã bị bản thân độc tố nhuộm dần. Thời gian mấy chục năm, chất độc này đã sâu tận xương thủy, độc cô bác tuy là phong hào đấu la cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tiểu tử, ngươi lại như thế nào biết được? Nói ra ta thà cho ngươi khỏi chết. Độc cô bác nghe được Ngọc Trần câu nói đầu tiên thời điểm còn cũng không thèm để ý, nhưng càng nghe phía sau, trên mặt nổi lên chấn kinh liền càng nồng đậm. Bởi vì, liền là coi là Ngọc Trần nói tới mỗi một câu đều thiên chân vạn xác. Những cái này sự tình chính là độc cô bác bí mật, nếu là bị địch nhân biết được, hậu quả khó mà lường được. Độc cô bác như thế nào đều không nghĩ tới, Ngọc Trần vậy mà sẽ biết được như vậy rõ ràng. Đúng là như thế, độc cô bác sát ý cũng là càng cường liệt, đem bản thân võ hồn Bích Lân Xà Hoàng phóng ra. Độc cô bác làm cấp 91 phong hào đấu la, nếu như muốn động tay giết chết Ngọc Trần, tại chỗ tất cả mọi người ngăn không được. Độc cô tiền bối, nếu muốn lấy Trần ca tính mạng, ta thất bảo Lưu Ly Tông cái thứ nhất không đáp ứng. Nhưng lại tại độc cô bác lời nói xong thời điểm, chỉ gặp chữ Vinh Vinh theo trong hồn đạo khí lấy ra một tấm lệnh bài, đem hồn lực truyền vào, lệnh bài tản mát ra một hồi lờ mờ u quang, ở không trung ngưng tụ ra thất bảo Lưu Ly Tông tông môn tiêu chí. Không, thật náo như ta. Ta nói là ai chọc tới nhà ta công chỗ nhỏ, nguyên lai là độc cô tiền bối. Lệnh bài phát ra u quang sau đó, học viện giáo ủy hội bên trong không gian nháy mắt nứt ra một đường vết rách, lập tức, thất bảo Lưu Ly Tông tông chủ chữ Phong Chí, cùng Cổ Dung, Trần Tâm hai người theo trong cái khe không gian đi ra. Độc cô bác, đã lâu không gặp. Cổ Dung cùng Trần Tâm hai người, theo hư không đi ra sau đó, ánh mắt nhìn về phía độc cô bác, trên mặt hiện ra mỉm cười. Độc cô tiền bối, ngươi nếu một lòng muốn đối tiểu Trần xuất thủ, còn xin nghĩ lại có thể hay không ngăn trở Lam Điện Bá Vương Long gia tộc lửa giận. Ngăn tại Ngọc Trần trước người Ngọc Tiểu Cương, đồng dạng theo hồn đạo khí bên trong lấy ra một cái Lam Điện Bá Vương Long gia tộc trực hệ tộc nhân lệnh bài. Ra ra, ngươi làm gì đây? Cùng lúc đó, Hoàng Đấu Học Viện bên trong Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn mấy người đồng dạng nghe tiếng mà đến. Trong đó Độc Cô Nhạn, nhìn thấy Độc Cô Bác cùng Ngọc Trần đối lập, trên mặt lập tức hiện ra một chút giận dữ, cao giọng cùng Độc Cô Bác nói xong. Thúc thúc, ngươi không có sao chứ? Nghe tiếng mà đến Ngọc Thiên Hằng, vội vàng đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Ba vị phong hào đấu la. Ban đầu chuẩn bị hướng Tuyết Tinh Thân Vương phàn nàn tứ hoàng tử Tuyết Băng, nhìn một màn trước mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không ngờ tới, tình thế sẽ phát triển đến nước này. Theo chữ phong chí, Trần Tâm mấy người phủ xuống, Hoàng Đấu Học Viện giáo ủy hội bên trong, lập tức trở nên chật trội. Chương 69, ba đại phong hào đấu la. Nương theo chữ Vinh Vinh sử dụng gia tộc tín vật, Độc Cô Nhạn mấy người nghe tiếng mà đến, lúc này Hoàng Đấu Học Viện giáo ủy hội trong hành lang, nhân số trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Tiểu Trần, ngươi không sao chứ? Chữ phong chí theo hư không mà ra, bước chập chững đi tới Ngọc Trần trước mặt, mặt mang ý cười hỏi thăm Ngọc Trần. Chữ thúc thúc, ta không sao. Nghe được chữ phong chí lời nói, Ngọc Trần duỗi ra hai tay cùng chữ phong chí chắp tay. Dạng kia tốt nhất, không phải vậy lời nói, phụ thân ngươi tránh không được muốn tìm ta phiền toái. Chữ phong chí nhẹ gật đầu, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Độc Cô Bác. Cốt đấu la, kiếm đấu la, chữ tông chủ. Đã lâu không gặp. Nhìn thấy xe rách không gian xuất hiện chữ phong chí ba người, Độc Cô Bác vung tay lên một cái đem bản thân võ hồn cùng hồn lực toàn bộ thu về trong cơ thể, sắc mặt cực kỳ xấu xí. Hắn ban đầu thật là tạm ở tuyệt đối thượng phong, thế nhưng là giờ đây có hai tên phong hào đấu la tồn tại, bất luận là cốt đấu la hay là kiếm đấu la, thực lực đều xa ở trên hắn. Trước mắt chữ phong chí cực kỳ hiển nhiên là đứng tại Ngọc Trần bên này. Nếu thật muốn một trận chiến, hắn không đơn giản lấy không đến nửa điểm chỗ tốt, rất có thể chính mình sẽ bị thương thân chết. Bên cạnh nguyên bản ý cười đầy mặt Tuyết Tinh Thân Vương, nhìn thấy chữ phong chí ba người xuất hiện, khỏe miệng có chút co lại. Hắn lần này dẫn dắt Độc Cô Bác tới trước, chính yếu nhất chính là muốn lấy Ngọc Trần tính mạng, nhưng hôm nay cốt đấu la cùng kiếm đấu la xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa hắn không thể lại làm sao Ngọc Trần nửa phần. Độc Cô Bác, ngươi không phải là tại cùng mấy vị tiểu bối gây khó dễ a? Thân mang trường bào màu đen cốt đấu la cổ dung, nghe được Độc Cô Bác lời nói, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Hừ, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ. Đối mặt Cổ Dung hơi trêu ghẹo lời nói, Độc Cô Bác cũng không có nói thêm cái gì, quay người mang theo Độc Cô Nhạn chuẩn bị rời đi. Tiên bối, ngươi thân là phong hào đấu la không sợ sinh tử, thế nhưng là tôn nữ của ngươi lại có thể không chống cự loại kịch độc này chi uy. Ngay tại Độc Cô Bác vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, Ngọc Trần thanh âm sâu kín vang lên. Theo Ngọc Trần thanh âm vang lên, Độc Cô Bác tiến lên bước chân dừng lại, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Độc Cô Bác dùng độc mấy chục năm, hắn so Ngọc Trần rõ ràng hơn, cháu gái của mình Độc Cô Nhạn đồng dạng bị độc tố chỗ xâm hại. Thế nhưng là Độc Cô Bác đối với cái này lại không có biện pháp nào. Giờ đây bị Ngọc Trần nói lên, Độc Cô Bác trong lòng run lên. Tiểu tử, ngươi có phải hay không có biện pháp nào giải độc? Trầm tư sau một lát, Độc Cô Bác lòng bàn chân lại lần nữa hiện ra 9 cái hồn hoàn, võ hồn Bích Lân Xà Hoàng cũng ngưng kết mà ra, trực tiếp đưa tay mỏ về Ngọc Trần. Ngọc Trần nếu có thể như thế rõ ràng đánh giá ra mình cùng Độc Cô Nhạn trạng thái, vậy đã nói rõ, Ngọc Trần rất có thể sẽ có giải độc phương thức. Độc Cô Bác chỉ có Độc Cô Nhạn một người thân, chính hắn người bị kịch độc không có gì, thế nhưng là giờ đây quan hệ đến Độc Cô Nhạn, hắn coi như liều chết cũng muốn biết được đến biện pháp. Độc Cô Bác, ngươi là không có đem ta hai người để ở trong mắt ta. Vù vù. Tại Độc Cô Bác xuất thủ nháy mắt, bên cạnh Cổ Dung, Trần Tâm hai người, đồng dạng lòng bàn chân hiện ra 9 cái màu sắc bất nhất hồn hoàn. Cổ Dung dưới chân, một đầu sâm bạch sắc cốt long chừng to khoảng 10 trượng. Cốt long bên cạnh 9 cái màu sắc bất nhất hồn hoàn đều hiện, tản mát ra lớn lao uy năng. Kiếm đấu la Trần Tâm, thì là đỉnh đầu ngưng tụ ra một chôi phát ra sáng chói thần mang lưới kiếm. Dài 4 thước 3 tấc, rộng 3 tấc, chôi dài 1 thước 2 tấc, tên là Thất Sát. Chém. Ngưng kết võ hồn, Cổ Dung cùng Trần Tâm dồn dập xuất thủ, phát động đến vô tận hồn lực hà mang. Oeng. Ba tên phong hào đấu la đụng nhau, giáo ủy hội đại lầu ầm vang đổ sụp. Hoàng Đấu Học Viện ba tên giáo ủy bên trong phòng ngự hệ hồn đấu la Bạch Bảo Sơn thấy thế, lập tức đem võ hồn Thiền Tinh Long ngưng kết mà ra, lòng bàn chân một cái màu đen hồn hoàn sáng lên. Hồn hoàn sáng lên, Thiên Tinh Lô trở nên cực kỳ to lớn, lô bên cạnh hiện ra từng đạo kỳ dị chú văn, đem tại chỗ tất cả mọi người bao phủ tại bên trong. Thiên Tinh Lô, làm Thiên Đấu Đế quốc cực kỳ nổi danh một loại phòng ngự võ hồn, năng lực phòng ngự cực kỳ cường đại, Bạch Bảo Sơn nhún người làm hồn đấu la, lại có thể bằng vào Thiền Tinh Lâu ngăn cản phong hào đấu la thế công. Đúng là như thế, ba tên phong hào đấu la đụng nhau, cũng không có đả thương vừa đến tại chỗ người. Phúc! bất luận là Cổ Dung hay là Trần Tâm, hai người hồn lực đều tại Độc Cô Bác bên trên, lần này đụng nhau phía dưới, Độc Cô Bác bị hai người hồn lực trấn áp, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. "Đến, hôm nay lão phu liền cùng các ngươi liều cái không chết không thôi, ta cũng muốn lấy được cứu chữa tôn nữ của ta biện pháp." Mặc dù bị Trần Tâm hai người đánh lui, Độc Cô Bác cũng không có thu tay lại dự định, toàn thân hồn lực không ngừng dũng động, bên chân một cái màu đen hồn hoàn sáng lên, chuẩn bị lại lần nữa ra tay. "Ra ra, không cần đánh." Bị Độc Cô Bác bảo hộ phía sau Độc Cô Nhạn, gặp Độc Cô Bác còn chuẩn bị xuất thủ, lập tức bắt lấy Độc Cô Bác cánh tay, mặt lộ vẻ lo lắng. Chính như phía trước nói, Độc Cô Nhạn là Độc Cô Bác tại thế thân nhân duy nhất, nguyên cớ Độc Cô Bác 10 điểm cưng chiều Độc Cô Nhạn. Nhìn thấy Độc Cô Nhạn bối rối thân sắc, Độc Cô Bác thở dài một hơi, đem toàn thân hồn lực tán đi, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần nói ra, "Tiểu tử, ngươi thật có trị liệu Nhạn Nhạn thể nội độc tố biện pháp a?" Làm Độc Cô Nhạn tính mạng, Đế quốc làm người nghe tin đã sợ mất mật Độc Cô Bác, không thể làm gì khác hơn là đối Ngọc Trần cúi đầu. Hắn cũng không muốn Độc Cô Nhạn tại trước mắt mình chết đi. "Tiền bối, nếu muốn giải độc, sau 7 ngày, đến Sử Lai Khắc học viện tìm ta. Đồng thời, vạn bối biết được tiền bối có một chỗ tuyệt thế dược viên, đến lúc đó còn xin tiền bối mang nhiều chút ít linh dược tới trước, đối cứu chữa tiền bối trong cơ thể hai người độc tố có nhất định công dụng." Đối mặt Độc Cô Bác đặt câu hỏi, Ngọc Trần khẽ vước cằm, từng chữ đáp lại Độc Cô Bác. Ngọc Trần thân là xuyên việt giả, Độc Cô Bác tại Lạc Nhật Sâm Lâm bên trong có một chỗ dược viên, tất nhiên là nhất thanh nhị sở. "Tốt, sau 7 ngày, lão phu chắc chắn tới trước." Nghe được Ngọc Trần thanh âm, Độc Cô Bác sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cũng không biết Ngọc Trần là làm thế nào biết dược viên. Nhưng Độc Cô Bác rất nhanh liền khôi phục lại, đối với Ngọc Trần nhẹ gật đầu, lập tức mang theo Độc Cô Nhạn rời đi. "Hảo tiểu tử, Độc Cô Bác lao ra hỏa này có thể là có tiếng bá đạo, ngươi chỉ sợ là cái thứ nhất dám cùng hắn bàn điều kiện." Độc Cô Bác rời đi về sau, Trần Tâm cùng Cổ Dung hai người đều là đem võ hồn thu về trong cơ thể, mặt mang ý cười cùng Ngọc Trần nói xong. "Ta bây giờ không có nghĩ đến xảy ra như thế biến cố, để các vị chấn kinh, là chúng ta sai lầm. Cái này cao cấp học viện phê duyệt thư ta đã ký tên, nhưng còn mời mấy vị lưu lại cùng chung tiệc tối, để tại hạ bù đắp một phen. Chữ tông chủ cùng hai vị tiền bối, tại hạ sớm có nghe thấy, cũng mời các vị tiền bối cũng lưu lại tiệc tối." Bên cạnh Tuyết Tinh Thân Vương, mắt thấy Độc Cô Bác rời đi, sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí. Nhưng hắn thân là đế quốc thân vương, đối với cảm xúc tự nhiên là thu lại tự nhiên, nguyên cớ trong chớp mắt thần sắc liền khôi phục thành ý cười đầy mặt. Đem Sử Lai Khắc học viện cao cấp học viện phê duyệt thư đưa cho Phất Lan Đức. Giờ đây Độc Cô Bác rời đi, đại thế đã mất, lần này muốn chém giết Ngọc Trần đã là không thể. Cũng chính là nguyên nhân này, Tuyết Tinh thân vương tại đối mặt Trần Tâm mấy người thời điểm, cực kỳ không đúng. Hắn dù cho là cái thân vương, có thể phong hào đấu la cường giả muốn giết chết hắn, liền cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. "Đúng vậy à, quý giáo học viên từng cái có thiên phú như vậy, vị tiểu hữu này càng là thiên phú kinh người, các ngươi nhưng phải lưu lại tiểu tụ chốc lát ta. Nếu là chữ tông chủ cùng cốt đấu la, kiếm đấu la không ngại lời nói, cũng một chỗ ở lại đây đi." Không biết rõ Tuyết Tinh thân vương chân diện mục ngộng thần cơ ba người, lúc này cũng là mở miệng mời. Bọn hắn chỗ lấy mở miệng mời, thuần túy là bởi vì tán thưởng Sử Lai Khắc học viên thiên phú thực lực, đặc biệt là Ngọc Trần. "Chúng ta liền không ngừng lại, gia tộc còn có việc vụ cần phải xử lý." Chữ Phong Chí nghe xong lắc đầu, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh chữ Vinh Vinh cùng Ngọc Trần. "Vinh Vinh, không phải phụ thân nói ngươi, ngươi động tác phải nhanh một chút. Đến lúc đó nếu như Ngọc Nguyên lão gia hỏa kia đổi ý lời nói, nhưng là không dễ làm. Phụ thân hy vọng lần sau lúc đến thời gian, liền có thể danh chính ngôn thuận đổi giọng gọi con rể, ngươi dạng này để phụ thân cực kỳ không có lực lượng." "Được rồi, vậy chúng ta liền đi trước." Chữ Phong Chí nhìn xem chữ Vinh Vinh cùng Ngọc Trần hai người, một mặt nghiêm túc sau khi nói xong, vậy mới theo Cổ Dung cùng nhau rời đi. Lưu lại mặt hiện đỏ ửng chữ Vinh Vinh trong gió sốc xếp. Chương 70, trở về, Sử Lai Khắc học viện. Tại Tuyết Tinh thân vương cùng Ngộng Thần Cơ mấy người nhiệt liệt mời mọc, chữ Phong Chí ba người tuy nói rời đi, nhưng Sử Lai Khắc mọi người cũng là lưu lại. Tiệc tối chỗ tiến hành địa phương, ngay tại Hoàng Đấu học viện trong phòng ăn. Không thể không nói, Hoàng Đấu học viện xác thực tài chính hùng hậu, chỉ là một cái phòng ăn liền thật không đơn giản. Phòng ăn diện tích cực kỳ rộng lớn, trong đó trang trí cũng đều không là phàm phẩm. Về phần thức ăn vậy liền càng không cần phải nói, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ đắt đỏ sơn chân hải vị. Lúc này học viện trong phòng ăn, toàn bộ Hoàng Đấu học viện học viên đều tụ tập tại bên trong, đều là sùng bái nhìn xem Sử Lai Khắc học viện mọi người. Lấy Ngọc Trần đứng đầu Sử Lai Khắc một đoàn người, có thể địch nổi Hoàng Đấu học viện thiên tài chiến đội Ngũ Hoàng Đấu chiến đội. Giờ đây lại bị thân vương tôn sùng là khách quý. Bọn hắn tự nhiên 10 điểm sùng bái. Thật sự là không nghĩ tới, chúng ta hồn sư giới lại có thể Ngọc Trần Tiểu Hữu như vậy thiên tài. Có thể nói là chúng ta hồn sư giới kiêu ngạo a. Hoàng đấu học viện giáo ủy hội chủ tịch Mộng Thần Cơ, bưng một ly rượu, sắc mặt đỏ rực cao giọng nói xong. Theo hắn dáng dấp đến nhìn, chỉ biết hắn đã uống rượu 2 ly. Đúng vậy a. Sử Lai Khắc học viện mấy học viên, mỗi người đều thiên phú dị bẩm, các ngươi có thể đều phải cẩn thận học một ít. Không chỉ là Mộng Thần Cơ, học viện giáo ủy hội thứ tịch Bạch Bảo Sơn cùng Tam tịch Chí Lâm hai người cũng là như thế, đều là bưng chén rượu sắc mặt đỏ lên. Bọn hắn liền là chiến thắng hoàng đấu chiến đội Sử Lai Khắc chiến đội A. Đám người này tuổi còn trẻ, lại nắm giữ như vậy thực lực tu vi, quả thật là quái vật A. Đặc biệt là đứng đầu cái kia, nghe nói liền là hắn đánh bại Ngọc Hàng Đại Ca, các ngươi nhìn Ngọc Thiên Hàng Đại Ca đối với hắn cung kính dáng dấp. Tại Mộng Thần Cơ mấy người trong tiếng trò chuyện, tại chỗ hoàng đấu học viên nhìn xem Ngọc Trần một đoàn người, cũng là đang sôi nổi nghị luận. Đương nhiên, bọn hắn đàm luận nhiều nhất, vẫn là Ngọc Trần. Về phần Tuyết Tinh Thân Vương, đồng dạng trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, tại cái kia khoe khoang Ngọc Trần mấy người. Thúc thúc, cái kia Độc Cô Bắc cũng không phải cái gì người tốt, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút ta. Ngọc Thiên Hằng ngồi tại Ngọc Trần bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở Ngọc Trần. Độc Cô âm hiểm vô cùng tiếng tăm, có thể nói là người người đều biết, Ngọc Thiên Hằng tại lần trước đấu hồn chàng thua với Ngọc Trần sau đó, liền cực kỳ kính nể Ngọc Trần. Ngọc Trần càng là hắn thân thúc thúc, Ngọc Thiên Hằng trước mắt sợ Ngọc Trần bị Độc Cô Bác sát thương, cho nên mới sẽ lo lắng như thế nhắc nhở Ngọc Trần. Không sao. So sánh với nhau, ngược lại là ngươi có lẽ để phòng cái kia Tuyết Tinh Thân Vương. Ngọc Trần nghe được Ngọc Thiên Hằng lời nói, cười lắc đầu, đồng thời liếc nhìn chỗ không xa Tuyết Tinh Thân Vương. Cái này Tuyết Tinh Thân Vương tuy nói ẩn tàng cực sâu, thế nhưng là Ngọc Trần thân là xuyên việt giả, Tuyết Tinh Thân Vương là bực nào làm người, Ngọc Trần là nhất thanh nhị sở. Tuyết Tinh Thân Vương. Tốt, Thiên Hằng xin nghe thúc thúc lời nói. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Ngọc Thiên Hằng đầu tiên là sững sờ, lập tức đối với Ngọc Trần cung kính nhẹ gật đầu. Tại lúc sau, tại Hoàng Đấu Học Viện mọi người tiếng than thở bên trong, tiệc tối cho đến sắc trời hoàn toàn tối xuống vậy mới kết thúc. Tiệc tối kết thúc, Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương mang theo Ngọc Trần một đoàn người không có làm tí ti lưu lại, ngồi phi hành hồn thú, theo Hoàng Đấu Học Viện trở về Sử Lai Khắc Học Viện. Lần này tới trước chính yếu nhất, liền là phải hoàn thành Sử Lai Khắc trở thành cao cấp học viện phê duyệt, giờ đây đã lấy được phê duyệt văn bản tài liệu, tự nhiên không có lưu lại nữa cần thiết. Về phần Hoàng Đấu Học Viện mọi người, tại Ngọc Trần một đoàn người rời đi về sau cũng là dồn dập tán đi, ai về chỗ nấy. Tuyết Tinh Thân Vương nhìn Ngọc Trần một đoàn người rời đi bóng lưng, đồng dạng đứng dậy trở về tới chính mình thân ở trong đế đô phủ đệ bên trong. Lúc này ở Tuyết Tinh Thân Vương phủ đệ bên trong, đã đứng có 3 tên thân mang áo bào đỏ lão giả, mỗi tên lão giả trước ngực đều văn có võ hồn điện tiêu chí. Tuyết Tinh Thân Vương, nếu là chúng ta không có đoán sai, ngươi nhiệm vụ thất bại đi. Đứng đầu một tên vóc dáng gầy yếu, ánh mắt đục ngầu lão giả, gặp Tuyết Tinh Thân Vương trở về, lờ mờ mở miệng nói ra. Gặp qua mấy vị trưởng lão. Lần này thất bại, hoàn toàn là bởi vì chữ phong chí xuất hiện, nếu không có chữ phong chí lời nói, Ngọc Trần tuyệt không có dễ dàng như vậy rời đi. Nghe được tên lão giả này lời nói, Tuyết Tinh Thân Vương lập tức mở miệng giải thích. Giáo hoàng đại nhân đã hạ lệnh, Ngọc Trần sự tình ngươi không cần lại nhúng tay. Ngươi tiếp đó, chỉ cần nhìn chằm chằm Thiên Đấu Hoàng thất cùng cái này Hoàng Đấu Học Viện liền tốt. Đến lúc đó Thanh Hà Thái tử sẽ hiệp trợ ngươi. Tại không lâu tương lai, cái này hai nơi thế lực, khả năng lại là chúng ta võ hồn điện không nhỏ trợ lực. Còn không đợi Tuyết Tinh Thân Vương lời nói xong, đứng đầu tên kia gầy yếu lao giả lắc đầu, mở miệng chậm chậm nói ra, đục ngầu trong đôi mắt hiện lên vẻ hưng phấn thần sắc. Được, bổn vương nhất định nhanh nhìn chăm chú học viện cùng trong hoàng thất nhất cử nhất động. Tuyết Tinh Thân Vương nghe nói lao giả lời nói, lập tức nhẹ gật đầu. Tương lai, Tam Đại Đế quốc cũng sẽ là chúng ta võ hồn điện thiên hạ. Đứng đầu vị lão giả kia, cách xa nhìn hướng lên bầu trời, khoe miệng nổi lên ý cười càng nồng đậm. Trái lại ngồi phi hành hệ hồn thú Ngọc Trần một đoàn người, tiêu phí mấy canh giờ, đã theo Hoàng Đấu Học Viện trở về tới Sử Lai Khắc Học Viện bên trong. Bởi vì một ngày lặn lội đường xa, lại thêm Thiên Đấu Đế Quốc phát sinh chuyện, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít có một ít mỏi mệt. Cho nên nói vừa về tới học viện sau đó, mọi người liền dồn dập trở lại trong học viện nghỉ ngơi. Trong đó Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh mấy người cũng là theo Tiểu Vũ cùng nhau trở lại trong túc xá, dồn dập nhìn Ngọc Trần. Ngọc Trần nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy chờ mong ba người, cười lắc đầu, vung tay lên một cái đem nghị thái không gian bao phủ ký túc xá trên không. Bốn người ngồi đối diện nhau tiến hành tu hành, một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Tại một đêm này trong thời gian, Ngọc Trần bốn người hồn lực đều trở nên thêm chút củng cố một chút. Đều tới, chúng ta đến thật tốt luận bàn một chút. Để cho các ngươi nhìn một chút tiểu gia ta lợi hại. Ngày thứ hai sắc trời sáng lên thời điểm, bên ngoài túc xá liền truyền đến Mã Hồng Tuấn tiện hề hề âm thanh.

Hơn nữa giờ đây tại Sử Lai Khắc học viện, Trần ca, Mục Bạch bọn hắn đối đãi ta rất tốt, ta cũng không nghĩ tới làm cái gì thiếu chủ, phụ thân sự tình, ta sẽ tìm được phụ thân, chính miệng hỏi ý kiến hỏi rõ ràng. Đường Tam nghe được Thái Thản lời nói, cả người đều sững sờ tại chỗ. Nhưng ngược lại liền khôi phục lại, cười lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh Ngọc Trần một đoàn người. Trần ca, liền tiểu tử này. Tiểu tử ngươi gần nhất danh tiếng thế nhưng là hương thịnh cực kỳ a. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, có thể làm cho thiếu chủ đối ngươi cung kính như vậy. Thái Thản quay đầu nhìn xem Đường Tam bên cạnh Ngọc Trần, bên chân lập tức hiện ra 8 cái màu sắc không đồng nhất hồn hoàn. Chương 73, Chu Tước cái thứ 2 hồn hoàn. Thái Thản thân là lực chi nhất tộc tộc trưởng, là người luôn luôn xúc động lỗ mãng. Gặp Đường Tam đối Ngọc Trần như vậy tôn kính dáng dấp, lập tức giận không chỗ phát tiết. Toàn thân hồn lực dũng động, bên chân hiện ra 8 cái màu sắc không đồng nhất hồn hoàn. Đồng thời, tại Thái Thản phía sau, cũng ngưng tụ ra một đầu màu đen lông tóc tinh tinh hư ảnh. Võ hồn đại lực tinh tinh. Ta thân là bát hoàn hồn đấu la, cũng là không đến mức sẽ bắt nạt ngươi, ngươi chỉ cần có thể phá vỡ ta hồn lực vòng bảo hộ, đã nói lên ngươi có bản sự. Thái Thản phóng xuất ra bản thân võ hồn cùng hồn hoàn phía sau, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ngọc Trần. Tiên bối, ngươi tại chúng ta Sử Lai Khắc học viện như thế hành động, có phải hay không khó tránh khỏi có chút quá phận. Thái Thản sau khi nói xong, phất lan nước, Ngọc Tiểu Cương cùng học viện lão sư đều là cùng nhau đứng ra, dồn dập phóng ra bản thân hồn lực, ngăn tại Ngọc Trần trước người. Thái Long, ra ra ngươi chuyện gì xảy ra? Nguyên bản cùng ý cười đầy mặt cùng Thái Long trò chuyện đái Mục Bạch cùng Mã Hồng Tuấn mấy người, nhìn thấy một màn này, trên mặt mấy người cũng hiện ra từng tia sắc mặt giận dữ. Tức giận nhìn xem bên cạnh Thái Long. A, ta cũng không biết ta. Lão già này, như thế nào chọc tới sư phụ trên đầu, không thể làm như vậy được. Đối mặt mấy người hỏi thăm, Thái Long thẳng lắc đầu, cũng là đứng ra đến, muốn ngăn cản Thái Thản. Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Đặc biệt là Đường Tam, nhìn thấy Thái Thản phóng ra hồn lực, sắc mặt lập tức biến đổi. Hạo Thiên Tông sự tình, chuyện đột nhiên xảy ra, Đường Tam hắn yêu cầu thời gian nhất định, có lẽ mới có thể hoàn toàn tiếp nhận. Trước mắt Thái Thản là theo hắn mà đến, hắn nhưng không muốn nhìn thấy Thái Thản thương tới đến Ngọc Trần. Tại thời gian dài như vậy ở chung phía dưới, Đường Tam cùng Ngọc Trần quan hệ càng lúc càng tốt, Đường Tam nhiều ít đã đem Ngọc Trần xem như một cái đại ca ca mà đối đãi. Không có việc gì. Thái Thản tiền bối chỉ bất quá muốn chỉ điểm một hai. Vạn bối đối lực chi nhất tộc sớm có nghe thấy, tiền bối, mời. Tại mọi người trong tiếng trò chuyện, Ngọc Trần chậm chậm đứng ra, cùng trước mắt Thái Thản chắp tay. Ngọc Trần thân là xuyên Việt giả, đối Thái Thản hoặc nhiều hoặc ít có hiểu biết, tuy nói Thái Thản là người xúc động lỗ mãng, thế nhưng bản tâm cũng không xấu. Coi như Thái Thản hắn muốn làm gì, chính mình nhưng còn có hai lần phong hào đấu la tôn hưởng thẻ sử dụng cơ hội, hắn coi như muốn thương tổn tới mình, cũng không có đầy đủ thực lực. Hơn nữa, Ngọc Trần lần này đáp ứng Thái Thản thỉnh cầu, còn có một nguyên nhân, đó chính là thí nghiệm chu tức võ hồn thứ hai hồn kỹ. Tốt a, Tiểu Trần ngươi cẩn thận một chút. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức đầu tiên là sững sờ, lập tức đối với Ngọc Trần nhẹ gật đầu, đi tới một bên đi. Bọn hắn rất rõ ràng Ngọc Trần thiên phú thực lực, trước mắt nếu Ngọc Trần đều mở miệng, bọn hắn tự nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng Ngọc Trần. Nhưng mấy người võ hồn cũng không có thu về trong cơ thể, nếu như xuất hiện nửa phần sai lầm, bọn hắn liền sẽ xuất thủ đem Ngọc Trần cấp cứu xuống. Nếu Ngọc Tiểu Cương mấy người đều thối lui, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Chữ Vinh Vinh mấy người cũng lần lượt thối lui. Hào tiểu tử, can đảm không tệ. Thế nhưng ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào phá vỡ ta hồn lực vòng bảo hộ. Thái Thản gặp Ngọc Trần đứng ra, cười ha ha một tiếng, quanh thân nháy mắt hiện ra một cái màu vàng đậm hồn lực vòng bảo hộ. Hồn lực vòng bảo hộ, nói đơn giản một chút, cũng chính là dùng hồn lực tại quanh thân ngưng kết một tầng phòng ngự vòng bảo hộ. Bởi vì là nháy mắt dùng hồn lực ngưng kết mà thành, cho nên nói loại này vòng bảo hộ 10 điểm thô sơ giản lược, cũng không phải trực tiếp cùng thực lực liên hệ, nói chung bên trên là trưởng bối dùng đến khảo thí vãn bối một loại thủ đoạn. Cái kia, tiền bối cẩn thận. Ngọc Trần khẽ vươn cằm, toàn thân hồn lực dũng động. Âm, ngang, không. Nương theo long ngâm phượng minh âm thanh đan sen, thanh long, chu tước, huyền vũ tam sinh võ hồn cùng nhau nổi lên, tản mát ra cực kỳ nồng đậm võ hồn uy áp. Cái này, nguyên lai hắn liền là thường thường gây nên thiên địa dị tượng người chờ một chút. Vì sao tiểu tử này có 3 cái võ hồn, hơn nữa có 6 cái vạn năm hồn hoàn. Hẳn là ta mắt mở. Không được, ta phải đem hồn lực vòng bảo hộ thêm dày một chút. Cùng Ngọc Trần đứng đối mặt nhau Thái Thản. Tại Ngọc Trần triệu hồi ra tam sinh võ hồn thời điểm, nháy mắt bị áp chế thân thể một cái lảo đảo. Thiên địa dị biến hắn xác thực thỉnh thoảng nhìn thấy, thế nhưng là hắn không nghĩ tới là, gây nên thiên địa dị biến người liền là mắt trước thoạt nhìn 12-13 tuổi Ngọc Trần. Hơn nữa cũng không nghĩ tới, Ngọc Trần đúng là tam sinh võ hồn, còn trọn vẹn nắm giữ 6 cái vạn năm hồn hoàn. Thái Thản liếc nhìn chính mình bên chân mấy cái hồn hoàn, sau đó cực kỳ không biết xấu hổ đem hồn lực vòng bảo hộ thêm dày. Vù vù. Ngay tại Thái Thản đang lầm bầm lầu bầu thời điểm, Ngọc Trần chu tức võ hồn xuống một cái hồn hoàn sáng lên. Thứ nhất hồn kỹ liệt hỏa liệu nguyên. Hồn hoàn sáng lên thời điểm, tại Ngọc Trần phía sau chu tức, từ trong miệng đột nhiên phun ra nuốt vào ra một đại đoàn diễm hỏa, đem Thái Thản bao vây tại bên trong. Liệt hỏa liệu nguyên tạo thành hỏa diễm, có thể tạo thành phạm vi lớn duy trì liên tục tính sát thương, còn có nhất định trừ bức hiệu quả, cho nên nói hỏa diễm đem Thái Thản bao khỏa trong nháy mắt, Thái Thản hồn lực vòng bảo hộ lập tức trở nên yếu kém một chút. Cái này hồn kỹ, hoàn toàn liền là vô lại a. Thuộc về liệt hỏa liệu nguyên phạm vi bên trong Thái Thản, sắc mặt hơi đổi một chút, tại cái kia nhỏ giọng lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Ngọc Trần chu tức võ hồn phía dưới cái thứ hai hồn hoàn sáng lên. Vù vù. Theo cái thứ hai hồn hoàn sáng lên, Ngọc Trần đỉnh đầu chu tước, trong hai con mắt kích xạ ra một đạo xích viêm hồng mang, tại liệt hỏa liệu nguyên bên trên. Suy suy. Tại nơi này nói xích viêm hồng mang chiếu dọi xuống, liệt hỏa liệu nguyên bên trên hỏa diễm trở nên càng cuồng bạo. Theo ban đầu lửa nhỏ, lập tức chuyển biến làm cối xay kích cỡ tương đương hỏa diễm. Chẳng những là thể tích tại gấp đôi khuyết trương, bên trên phát ra huy năng cũng là tại tăng lên gấp bội. Thứ hai hồn kỹ chu tước ngưng thị. Chu tước ngưng thị có thể đem thứ nhất hồn kỹ liệt hỏa liệu nguyên hiệu quả tăng lên gấp bội. Thứ hai hồn kỹ chỉ có một cái hiệu quả, đó chính là cho thứ nhất hồn kỹ hiệu quả tăng cường. Tuy nói chỉ có cái này một cái hiệu quả, nhưng cũng đã đầy đủ biến thái, phải biết thứ nhất hồn kỹ vốn liền có thể tại tạo thành phạm vi lớn duy trì liên tục sát thương thời điểm trừ bức, giờ đây lại có thứ hai hồn kỹ hiệu quả gấp đôi. Có thể nghĩ mà biết, sẽ tạo thành như thế nào hiệu quả. Không được, không được. Lại tiếp tục như thế lời nói, lão phu y phục đều muốn bị đốt ta. Quả nhiên, tại chu tức ngưng thị cùng liệt hỏa liệu nguyên phía dưới, Thái Thản quanh thân hồn lực vòng bảo hộ lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tan rã. Thái Thản thấy thế, lập tức nhún người nhảy lên thoát đi liệt hỏa liệu nguyên phạm vi, một mặt không thể tin nhìn xem Ngọc Trần. Hồn lực vòng bảo hộ năng lực chống cự vốn cũng không mạnh, Thái Thản khi nhìn đến Ngọc Trần tam sinh võ hồn, chỉ biết hơn phân nửa không phòng được Ngọc Trần tiến công. Thế nhưng là cũng không nghĩ tới, Ngọc Trần phá vỡ tốc độ đã vậy còn quá nhanh chóng. Tiền bối, đa tạ. Ngọc Trần vung tay lên một cái, đem tam sinh võ hồn thu về trong cơ thể. Chu tước trở lại Ngọc Trần trong cơ thể, liệt hỏa liệu nguyên cũng chậm chậm tiêu tán. Chương 74, 7 ngày thời gian. Lão phu thật sự là theo không nghĩ tới qua, chúng ta hồn sư giới lại sẽ có như vậy nhân vật thiên tài a. Tiểu hữu, vừa mới là lão phu thất lễ. Thiếu chủ xưng ngươi là Trần ca, như là tiểu hữu không ngại lời nói, lão phu cũng gọi ngươi một tiếng Trần ca tốt chứ. Thái Thản gặp Ngọc Trần đem tam sinh võ hồn thu về trong cơ thể, cũng là đem bản thân võ hồn thu về trong cơ thể, ý cười đầy mặt cùng Ngọc Trần nói. Thái Thản hình thể cao lớn, tóc trắng phơ, lúc này lại là tại một vị trước mặt tiểu bối lộ ra bộ dáng như vậy, quả thực 10 điểm quái dị. Tại chỗ tất cả mọi người nghe được Thái Thản lời nói, trên mặt mỗi người đều hiện lên ra một tia kinh ngạc, bị ngoác mồm kinh ngạc. Đặc biệt là bên cạnh Thái Long, nhìn thấy Thái Thản lộ ra bộ dáng này, càng là một mặt ngốc trệ. Thái Thản thân là lực chi nhất tộc tộc trưởng, là người luôn luôn cực kỳ thô lỗ, cái nào từng lộ ra dạng này dáng dấp. Khu khu. Tiền bối không cần như thế, vãn bối tên là Ngọc Trần. Liên cả Ngọc Trần nghe được Thái Thản lời nói, cũng đã làm khúc hai tiếng, mở miệng đáp lại Thái Thản nói ra. Hắn cũng không muốn một cái mấy chục tuổi lão đầu gọi mình ca ca. Cái này đi ra ngoài nếu là bị người nhìn thấy lời nói, Thái Thản không cảm giác xấu hổ, Ngọc Trần đều sẽ cảm giác được cực kỳ xấu hổ. Làm không tốt đến lúc đó sẽ trở thành toàn bộ võ hồn đại lục đàm luận đối tượng. Vậy cũng tốt. Vậy lão phu về sau liền gọi ngươi là Ngọc Trần tiểu hữu, tiểu hữu nếu có cái gì sự tình lời nói, tùy thời tìm đến lão phu. Về phần thiếu chủ, có quan hệ chủ nhân sự tình, lão nô còn muốn hỏi ý kiến hỏi một chút thiếu chủ. Thái Thản khả năng cũng ít nhiều cảm giác được xấu hổ, lập tức mở miệng cùng Ngọc Trần giải thích, lập tức quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Đường Tam. Đường Tam nghe xong nhẹ gật đầu, cùng Thái Thản đi tới bên cạnh. Giao lưu liên quan tới Hạo Thiên Tông sự tình. Tại Thái Thản trong lời nói, Đường Tam đối với mình thân thế cùng Hạo Thiên Tông biết được càng ngày càng nhiều, cũng dần dần tiếp nhận chính mình thân là Hạo Thiên Đấu La con trai thân phận. Nhưng Hạo Thiên Đấu La đường Hạo hướng đi, vẫn như cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Đối với chủ nhân hướng đi, lão nô định đem toàn lực tìm kiếm. Giờ đây đã xác định thiếu chủ thân ở Sử Lai Khắc học viện, lão nô lập tức đi liên hệ Ngự Chi nhất tộc, Phá Chi nhất tộc cùng Mẫn Chi nhất tộc người. Thái Long, từ hôm nay trở đi, ngươi đến phụ trách bảo hộ Ngọc Trần tiểu hữu cùng thiếu chủ an toàn. Thái Thản cùng Ngọc Trần nói chuyện với nhau sau đó, liên tục lại cùng Ngọc Trần cùng Thái Long sau khi nói xong, liền quay người rời đi Sử Lai Khắc học viện. Hắn lần này tới trước, chính yếu nhất vẫn là muốn phán đoán Đường Tam thân phận, giờ đây đã xác định Đường Tam là Đường Hạo con trai, hắn không tiếp tục lưu lại cần thiết. Dù sao, hắn vẫn phải tiến đến tập hợp Hạo Thiên Tông còn lại 3 cái phụ thuộc tông môn. Vâng. Ra ra. Thái Long nhìn xem Thái Thản rời đi bóng lưng, cực kỳ cung kính nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng lại nhấc lên gợn sóng, để cho mình đến bảo hộ Ngọc Trần cùng Đường Tam. Chính mình không cản trở liền tốt vô cùng. Tiền bối đi thong thả. Sử Lai Khắc học viện Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương, mắt thấy Thái Thản rời đi, dồn dập đưa mắt nhìn Thái Thản rời đi. Thái Thản tuy nói tính cách có một ít xúc động, nhưng dù sao cũng là bát hoàn chiến hồn sư, cho nên nói Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương bọn hắn tự nhiên cũng phải gọi Thái Thản là tiền bối. Tiểu Tam, ngươi đúng là Hạo Thiên Đấu La Nhi tử nha. Phía trước gặp ngươi trầm mặc ít nói, cũng thật là không nhìn ra đây. Tại Thái Thản rời đi về sau, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn mấy người mở miệng cùng Đường Tam trò chuyện với nhau. Đường Tam đều không biết thân phận mình, Đái Mộc Bạch bọn hắn tự nhiên càng không biết. Chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Đường Tam cực kỳ hiển nhiên không muốn tại đề tài này nói thêm cái gì, cùng Đái Mộc Bạch mấy người nhẹ gật đầu phía sau, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Ngọc Trần. Ừm. Ngọc Trần rất rõ ràng Đường Tam tâm tình, cũng không mở miệng nói thêm cái gì, vung tay lên một cái đem nghị thái không gian bao phủ toàn bộ học viện trên không, bắt đầu tiến hành luận bàn tu hành. Trần ca đây là vật gì? Lại có thể so các đại gia tộc bảo địa, có thể tiến hành tu hành tốc độ tăng lên. Ban đầu ta may mắn tại một cái tiểu gia tộc bên trong bảo địa tu hành qua, tu hành tốc độ dường như đề cao 10%, nhưng Trần ca vung tay lên, cái này tu hành tốc độ hoàn toàn là tăng lên gấp bội A. Những cái kia chưa từng lĩnh hội qua nghị thái không gian Lam Phách học viện học viên, tiếp thu nghị thái không gian truyền đến bổ trợ năng lực, từng cái trên mặt hiện ra cực kỳ nồng đậm chấn kinh, trong miệng tiếng than thở cũng là không ngừng. Ngay tại những này học viên tán thưởng bên trong, lấy Ngọc Trần đứng đầu một đoàn người, đã trải qua bắt đầu tiến hành luận bàn. Mã Hồng Tuấn mặc dù mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, thế nhưng tại đại sư an bài xuống, cái thứ nhất cùng Ngọc Trần luận bàn. Mã Hồng Tuấn thực lực thiên phú, trong người đồng lứa đã coi là bên trên cực kỳ tốt, thế nhưng là bất luận là hồn lực vẫn là võ hồn, đều bị Ngọc Trần áp chế. Mặc dù Ngọc Trần cũng không sử dụng toàn lực, Mã Hồng Tuấn như cũ một mực rơi xuống hạ phong, kém chút bị đánh thành đầu heo. Ầm. Chỉ gặp Ngọc Trần toàn thân hồn lực dũng động, hóa thành một đầu màu vàng nhạt long ảnh, đối diện đem Mã Hồng Tuấn đánh bay xa 3 trượng, trùng điệp ngã xuống đất. Trần. Trần ca, đừng đánh nữa. Tiếp tục đánh xuống ta liền thật thành đầu heo á. Mã Hồng Tuấn vuốt vuốt bờ ngông, đem toàn thân hồn lực tán đi, liều mạng lắc đầu. Tuy nói cùng Ngọc Trần luận bàn, chắc chắn ở vào hạ phong, nhưng tương tự, đối Mã Hồng Tuấn bọn hắn tới nói, cùng Ngọc Trần luận bàn, thu hoạch cùng tăng lên cũng là lớn nhất. Dù sao, Ngọc Trần tại Sử Lai Khắc học viện thế hệ trẻ tuổi bên trong thực lực cường đại nhất, cùng Ngọc Trần luận bàn, bọn hắn mới có thể biết được chính mình chỗ thiếu sót. Tiểu tử ngươi, tiếp tục đi. Ngọc Trần nhìn thấy Mã Hồng Tuấn động tác, cười lắc đầu, đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Đái Mộc Bạch đám người. Đồng dạng, Ngọc Trần cùng bọn hắn tiến hành luận bàn, đối tự thân hồn lực cùng kỹ xảo chiến đấu cũng sẽ có nhất định tăng lên, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Xoát. Tại lúc sau, Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Áo Tư Tạp, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh đám người, dồn dập cùng Ngọc Trần luận bàn một phen. Trên thực lực khoảng cách, dẫn đến kết quả cuối cùng đều là Ngọc Trần chiến thắng. Cũng chính là nguyên nhân này, đến tiếp sau 7 người đồng loạt cùng Ngọc Trần luận bàn, lấy 7 địch 1. Kết quả không thể nghi ngờ, vẫn như cũ là lấy Ngọc Trần chiến thắng là kết quả. Trần ca. Trần ca. Gặp Ngọc Trần chiến thắng, cùng Sử Lai Khắc học viện hợp lại Lam Phách học viện học viên, từng cái phát ra tiếng hô to. Mọi người đối Ngọc Trần kính nể tình cảm cũng càng nồng đậm. Trần ca thật sự là quá mạnh, chúng ta nhất định phải tăng tốc tu hành, mới không còn kéo Trần ca lui lại. Đái Mộc Bạch mấy người cũng là tại cái kia thấp giọng lẩm bẩm, mặt lộ vẻ kiên nghị, lại lần nữa dồn dập bắt đầu tu hành. Ngọc Trần nghe được mọi người thanh âm, cười lắc đầu, cũng là vận chuyển toàn thân hồn lực, bắt đầu tiến hành tu hành. Toàn bộ Sử Lai Khắc học viện bên trong học viên, tại nghị thái không gian hoàn cảnh phía dưới, đều là cực kỳ đầu nhập tu hành. Mỗi người đều gắng sức vùi đầu vào tu hành bên trong, không phải tại tỉ thí với nhau, chính là tiến về tắc thắc thành đấu hồn chàng tham gia đấu hồn. Mỗi cá nhân thực lực đều đang nhanh chóng tăng lên. 7 ngày thời gian, cũng rất nhanh liền đi qua. 7 ngày thời gian trôi qua, đại biểu lấy lao độc vật độc cô bác, sẽ vào hôm nay mang theo độc cô nhạn tới trước Sử Lai Khắc học viện. Đồng thời, tại nơi này 7 ngày thời gian, Ngọc Trần, Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch một đoàn người, mỗi cá nhân thực lực đều có hoặc cao hoặc thấp tăng lên. Chương 75, độc đấu la độc cô bác tới trước. 7 ngày thời gian, Ngọc Trần hồn lực cuối cùng từ cấp 39 đỉnh phong, đạt tới cấp 40,